Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 561. Thi binh khoe oai hai người ác chiến trong khoảng thời gian ngắn càng là khó phân cao thấp cuộc diện. Trên đầu tường, người người hưng phấn. Cái thiên thi tông này thổi đến mức vinh váo trùng thiên, kết quả cũng chỉ đến như thế. Phải biết cổ thần mặc dù là một trong ngũ long, thật là muốn phân biệt đối xử thôi. Tại Trung Châu trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối tiến vào không được 100 vị trí đầu. Chỉ có Hiên Viên Tử Quang, Yêu Hồi Nguyệt đám người mới đại biểu một cách đời này thiên tài trẻ tuổi cực hạn. Thiên Thi Tông tốt xấu cũng đúng thượng cổ đại tông, có thể bồi dưỡng được đến đệ tử cũng chỉ đến như thế. Xem ra niên đại cách trở đến quá xa, cái tông môn này cũng xa sút. Nếu không có có đệ tử sát trận, tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Lăng Hàn nhưng là lắc đầu, nói, cổ thần thua. Hắn câu nói này âm thanh có thể không thấp, vừa trên có thật nhiều người nghe được, không ai không lớn tức giận. Này, ngươi là bên kia người, làm sao ngóng trông cổ thần trương thua? Sẽ không là Thiên Thi Tông gián điệp chứ? Ta xem khả nghi. Những người này đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt không quen. Chư Toàn Nhi nhưng là thông minh, lập tức rõ ràng Lăng Hàn ý tứ, nói. Người kia là đệ tử của Thiên Thi Tông, mà Thiên Thi Tông chân chính sức chiến đấu chính là thi binh. Nghe Chư Toàn Nhi một giải thích như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Đúng nha, Thiên Thi Tông vì sao xú danh chiêu, vì thiên hạ người phỉ nhổ. Mấy vạn năm trước càng bị diệt tông, chính là bởi vì bọn họ luyện thi binh. Thi binh đánh từ đâu tới? Có bọn họ sát hại võ giả, có từ nghĩa trang trong trộm ra thi thể cường giả. Không có thi binh Thiên Thi Tông, vậy thì là nhị lưu tông môn. Nhưng có thi binh Thiên Thi Tông, nhưng là có thể so sánh Thiên Kiếm Tông, Vân Phượng Tông cường đại như thế thế lực, thậm chí còn vượt qua. Hiện tại người trẻ tuổi kia chỉ là bằng bản thân sức chiến đấu liền địch lại cổ trương, như vậy chờ hắn lấy ra thi binh sau, này thắng bại thì lại làm sao đây? Lăng Hàn nói cổ thần thua, tuyệt đối không phải là tin khẩu nói bậy, cũng không phải đứng Thiên Thi Tông bên kia, mà là ăn ngay nói thật. Có việc thực có thể theo, nhưng đương sự người cổ thần nhưng là nửa điểm cũng chưa kịp phản ứng. Hắn vẫn như cũ cùng người trẻ tuổi kia áp chiến. Hai người vừa vặn là thế lực ngang nhau, bởi vậy hắn cũng chiến đến tận hứng. Cái này ở trong thành ngột ngạt 10 ngày, để hắn khó chịu cực điểm. Chính cần một trận đại chiến đến giải hạ giận. Thập thất sư đệ, làm sao vẫn không có quyết định a? Quá chậm. Chính là cái này cần đánh tới năm nào tháng nào đi. Thiên Thi Tông này 9 tên người trẻ tuổi đều là gọi lên. Người trẻ tuổi kia lộ ra một vệt hung tàn nụ cười, nói. Nếu mấy vị sư huynh sư tỷ đều thiếu kiên nhẫn, tiểu đệ này liền mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn hét dài một tiếng, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng vang chói tai, tứ chiếc quan tài đồng thời trượt lại đây. Thiên Thi Tông người người dưỡng thi, thực lực càng mạnh, có thể dưỡng thi binh cũng càng nhiều. Như hắn là sinh hoa cảnh, đứng đầu có thể dưỡng 6 con thi binh, nhưng yêu cầu này quá cao. 4 con đất là hắn cực hạn. Bình thường sinh hoa cảnh đệ tử cũng là có thể dưỡng 1-2 đầu mà thôi. Thi binh cũng phải cần phân ra thần thức đi điều khiển. Phân ra thần thức càng nhiều, đối với bản thân ảnh hưởng lại càng lớn. Bởi vậy trừ phi thiên phú gì bẩm, bằng không thi binh vẫn là trước tiên cầu bản chất, lại cầu suy tính. Ra, người trẻ tuổi kia khẽ quát một tiếng, lập tức liền có 4 con thi binh nhảy ra quan tài. Mỗi một đầu đều là mục nát đến chỉ còn dư lại không xương, nhưng xương cốt đều luyện thành màu bạc ấm, thật giống là kim loại chế tạo. cấp 3 ngân giáp thi tương đương với sinh hoa cảnh. Người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm Cổ Trương, nói: "Ngươi quá yếu, không có tư cách làm người theo đuổi ti đồ Diệu ta." Nói láo, Cổ Thần giận dữ. Tuy rằng hắn nửa điểm cũng không muốn làm đối phương người theo đuổi, nhưng không chịu được đối phương này khinh bỉ thái độ. Hắn hét dài một tiếng, trong tay đã là có thêm một chiếc gương canh kim kính. Hắn hét lớn một tiếng, lên cao động tấm gương. Nhất thời có một vệt kim quang phun trào, hướng về ti đồ Diệu chiếu đi qua. Ti đồ Diệu lạnh lùng đối mặt, căn bản không có chống đỡ né tránh ý tứ. Có thể một cái thi binh nhưng là dũng cảm đứng ra, chặn lại rồi vệt kim quang kia. Tư mà một hồi, thi binh xương sườn trên nhất thời có thêm một cái lỗ thủng, có khí thể xuất ra. Thật là lợi hại. Thi binh thể phách tuy rằng không thể cùng cấp chân kim so với, nhưng cũng tương đương mà mạnh mẽ. Có thể lại ở một đòn bên dưới liền bị xuyên thủng. Đủ thấy cái linh khí này đáng sợ. Ti đồ Diệu nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ tay một cái Cổ Trương, nói: "Giết hắn." Nhất thời, bốn con thi binh như hổ như sói, hướng về Cổ Thần nhào tới. Thiên Thi Tông ở thời kỳ thượng cổ bị tất cả thế lực lớn kiêng kỵ, căm hận, đúng là có đạo lý. Không chỉ là bởi vì bọn họ hành vi hướng về ác liệt, cũng bởi vì bọn họ mạnh mẽ. Chỉ luận cá thể sức chiến đấu, Ti đồ Diệu cùng Cổ Thần chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Thế nhưng thi binh vừa ra, song phương sức chiến đấu liền hoàn toàn không ở một đẳng cấp trên. Bốn con thi binh đều là sinh hoa tầng 9 tồn tại, hơn nữa bị mọi cách luyện hóa, thể phách mạnh mẽ, không sợ chết, không sợ đau, hoàn toàn chính là nhân hình binh khí. Cái không viết nào sinh hoa cảnh thấy ghê gớm trong lòng sợ hãi. Cổ Thần tuy rằng lấy ra này mặt canh kim cảnh, sức chiến đấu tăng vụt một đoạn dài, có thể đối mặt bốn con sinh hoa tầng 9 thi binh hắn thật đến giật gấu vá vai. Hoàn toàn ứng phó không được. Yếu, thực sự là quá yếu. Thiên Thi Tông này 10 tên đệ tử đều là lắc đầu, có vẻ xem thường. Trên đầu tường, mọi người đều là lặng lẽ. Cổ Thần thật đến không kém, sinh hoa tầng 2 mà thôi, có thể bản thân sức chiến đấu liền đạt đến thất tinh, lại lấy ra canh kim kính sau, sức chiến đấu càng là trực tiếp tăng thập tinh. Nại hà đối thủ của hắn quá mạnh mẽ cũng quá nhiều. Bốn con thi binh mỗi người đều là sinh hoa tầng 9 sức chiến đấu, không sợ chết, không sợ đau, phòng ngự mạnh mẽ. Chuyện này làm sao chơi mà. Hắn rất nhanh tràn ngập nguy cơ, không ra 10 chiêu nhất định sẽ bị đánh giết. Được rồi, An Học Ương trầm giọng nói. Bạch Nguyên cười ha ha, nói: "Tiểu bối luận bàn thế hệ trước xen tay vào. Bản tỏa nói rồi, dừng tay." An Học Ương hét lớn một tiếng, tiếng gầm hóa thành từng làn đầu sóng. Hướng về mới lăn đi. Đây chính là thiên nhân cảnh gầm lên. Bị cái này tiếng gầm đánh tới một hồi, bảo đảm sinh hoa cảnh cũng đến lập tức chấn động ngất đi. Tên béo đáng chết, ngươi quản được quá rộng. Bạch Nguyên ra tay, một đạo chết vồ vung ra, đem An Học Ương tiếng gầm cho cản lại. A, Cổ Thần nhưng là phát ra tiếng kêu thảm. Bị bốn con thi binh phân biệt nắm lấy đầu cùng tay chân. Như vậy xé một cái, liền chia năm xẻ bảy. Hắn lại không phải thiết bị thể, bị tóm lấy tứ chi như thế một lăng, tự nhiên bị chết từ đầu đến đuôi. Thập thất sư đệ, làm sao đem người phân thây, lưu một bộ hoàn chỉnh thi thể dùng để luyện chế thi binh không tốt sao? Có người cười nói. Ti đồ Diệu cười cợt, nói: "Có điều là sinh hoa tầng 2, luyện thành thi binh cũng thực lực có hạn. Lại nói, phân thây cũng đồng dạng có thể luyện thành thi binh, chỉ là muốn dùng nhiều phí một ít tay chân mà thôi. Còn có ai muốn đánh một trận?" Hắn nhìn trên tường thành mọi người trên mặt mang theo vẻ mặt xem thường. Cũng thật là hung hăng a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 562. Tây vực bàng hướng minh. Ha ha. Nghe nói lần này Linh Bảo Các muốn cử hành 3 năm vẫn là 5 năm một lần tỉ thí. Trong đó liền có vũ thí một khâu. Lẽ nào liền không có mấy cái ra dáng điểm đối thủ sao? Ti đồ diệu tiếp tục quần trào. Tất cả mọi người là không cam lòng. Tuy rằng cho dù đánh thắng ti đồ diệu cũng không thể thay đổi bọn họ bị nhốt vận mệnh. Nhưng vừa bị nhốt, lại cũng bị người nhục nhã. Cái này càng thêm khó chịu. Ta đến chiến ngươi. Có thanh niên nhiệt huyết nhảy xuống. Nhưng căn bản là liền sinh hoa cảnh đều đi vào tiểu nhân vật. Vẫn không có gần người liền bị một cái thi binh miễn cưỡng cắn chết. Máu tươi tung đầy đất. Ti đồ diệu thưởng thức canh kim kính nguyên thuộc về cổ trương cười nói. Tên kia tuy rằng nhược đến đáng thương. Có thể cái linh khí này nhưng thực là không tồi. Có thể đối với đỉnh cao sinh hoa cảnh đều tạo thành uy hiếp. Đem bảo kính trả lại. Có người nhảy xuống tường thành. Hướng về ti đồ diệu quát lên. Đây là một cách hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Trên người tản mát ra khí tức sâu không lường được. Hừ, đều cái tuổi này, xem náo nhiệt gì. Bạch Nguyên ra tay quay về người kia chính là vỗ tới một trường. An Học Ương vội vã ra tay bảo vệ. Oành! Một tiếng nặng hưởng. Bạch Nguyên tôn kích bị hóa giải. Trung niên nam tử kia nhưng là sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy về. Hắn là cổ gia linh anh cảnh, nguyên muốn đem bảo vật thu hồi, nhưng là suýt chút nữa đưa rơi mất tính mạng. Ha ha, Bạch Nguyên cười nói. Lão phu liền cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần tuổi tác ở 30 trở xuống, cũng có thể kết cuộc cùng cái này 10 cái tiểu tử luận bàn. Mỗi người nhiều nhất chiến 10 chàng. Muốn thắng một hồi, lão phu liền có thể để 10 người sinh cách nơi này thành. An Học Ương lập tức cười gằn, nói: "Chuyện hoang đường của ngươi có thể tin tưởng sao?" "Ha ha, lão phu kia liền phát cách đạo thề được rồi." Bạch Nguyên nói rằng quả nhiên giơ tay phải lên phát ra cách đạo thề. Nâng đầu ba thước có thần minh, đạo thề cũng không thể loạn phát. Mọi người nhất thời lộ ra ý đồng vẻ. Thắng một hồi liền có thể thu được 10 cái ra khỏi thành tiêu chuẩn. Này nhiều thắng mấy chàng, thậm chí có thể mang cả gia tộc đều mang ra cái này tỏa sát trận. Ta đến chiến ngươi. Lập tức có người nhảy ra ngoài, hướng về ti đồ diệu giết tới. Muốn chết. Ti đồ diệu cười gằn, bốn con thi binh phát uy trong nháy mắt liền đem người kia ngũ mã phân thây. Đến cái ra dáng điểm đối thủ bằng không cũng không cần đánh như vậy đánh cuộc. Một tên đệ tử của Thiên Thi Tông nói rằng, lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Ta có thể không có hứng thú xếp run rế. Trên cửa thành, người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau đều là lộ ra lửa giận. Rất hung hăng mà. Một tên ăn mặc trường sam màu xanh lam người trẻ tuổi tử tốn nói. Hắn vóc người thon dài. Trên trán lại có một tháng phát hình dấu ấn. Mơ hồ sẽ lóe sáng một hồi. Hắn đứng ở trong đám người. Bề ngoài xấu xí. Có thể hiện tại cái này vừa mở miệng. Khí thế nhất thời vô hạn tăng lên. Trong nháy mắt từ người qua đường đã biến thành ống ánh lóa mắt minh tinh. Xèo, hắn nhảy xuống đứng ở cửa thành khẩu. Ô, đối thủ này không sai. Ti đồ diệu vừa thấy, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Người theo đuổi này ta muốn. Áo lam người trẻ tuổi giơ lên tay phải. Trên cổ tay lại buộc vào một chuỗi màu bạc lục lạc. Có chút nương. Hắn quơ quơ tay. Nhất thời có leng keng keng âm thanh truyền vang. Tươi đẹp êm tai. Hắn nhìn ti đồ diệu, nói. Ta muốn thắng. Cũng không cần cái gì ra khỏi thành tiêu chuẩn. ngươi liền quỳ trên mặt đất, cho ta cắn ba cái dập đầu được rồi. Ti đồ diệu nhất thời mặt biến sắc, nói. Khẩu khí thật cuồng. Hừ, đợi ta bãi ngươi sau khi, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti. Áo lam người trẻ tuổi cười nhạt, nói. Ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu. Hung hăng. Ti đồ diệu vỗ tay cách đột. Lên cho ta. Bốn con thi binh lập tức nhảy ra ngoài, hướng về áo lam người trẻ tuổi giết tới. Áo lam người trẻ tuổi thong dong cực điểm. Tay phải hướng về trước nhấn một cái. Bốn con thi binh càng là đồng thời ngừng lại. Thật giống bị làm thuật định thân vậy. Ồ, tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên, chuyện gì thế này. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhất thời nhìn ra rõ ràng. Bốn con thi binh trên người càng là trói buộc từng đạo sợi tơ. Đúng vậy, cái sợi tơ này đưa chúng nó cột chăm chú. Không cách nào lại có thêm bước kế tiếp cử động. Lăng Hàn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là hấp huyết nguyên kim. Nhưng nhìn kỹ lại, lại phát hiện này càng là nguyên lực ngưng tụ thành. Nguyên lực ngưng tia còn có thể trói buộc người, đây là cái diệu thuật gì? Áo lam người trẻ tuổi lại đem tay kéo một cái. Bốn con thi binh nhất thời dường như giật dây con rối, không tự chủ được mà chuyển động. Chỉ là động tác cứng ngắc. Dáng dấp kia thực sự là buồn cười cực điểm. Có thể cứ thế là không có một người cười được, đều là có loại sợ hãi trong lòng cảm giác. Vậy cũng là bốn con thi binh a. Có thể so với sinh hoa tầng 9. Nhưng ở bên dưới đối phương khống chế dường như giật dây con rối. Đây cũng quá kéo. Cái tên này là đây năm ai vậy, thật giống rất mạnh mẽ vậy. T, hắn là Tây Vực Linh Bảo Các xin mời tới tham gia võ đạo tỉ thí, thật giống gọi Bàng Hướng Minh. Đúng, liền gọi Bàng Hướng Minh, thật mạnh mẽ. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên. Không có mấy người nhìn thấy Bàng Hướng Minh là dùng nguyên lực hướng về tia ràng buộc bốn con thi binh. Có thể chính vì bọn họ không biết, mới càng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Lăng Hàn cũng đúng gật đầu. Cái này một tay xác thực tuyệt. Nhưng Bàng Hướng Minh cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy. Dù sao nhưng là ràng buộc bốn con sinh hoa tầng 9 thi binh. Mà tu vi của hắn nhưng có điều sinh hoa tầng 5. Cái này cũng là đối phương đủ yêu nghiệt. Mới có thể lấy nhược địch mạnh. Thậm chí lấy một địch tứ. Nhưng cũng gần như là hắn cực hạn. Mặt khác, Thiên Thi Tông mới đúng thật đến yêu nghiệt. Theo liền đi ra đến một tên đệ tử mà thôi. Liền có thể ngang hàng đương đại đứng đầu thiên tài kiệt xuất. Ha ha ha, ngươi còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đây? Ti đồ diệu vừa bắt đầu cũng rất khiếp sợ. Nhưng hắn cùng bốn con thi binh có thể nói là thần thức liên kết. Rất nhanh cũng cảm giác được đối phương ràng buộc có vẻ lực bất tòng tâm. Nhất thời cười to. Oành oành oành oành, quả nhiên bốn con thi binh rất nhanh tránh thoát ràng buộc. Lần thứ hai hướng về Bàng Hướng Minh giết tới. Bàng Hướng Minh không sợ. Tiện tay mà múa. Nương khí mười phần. Thật giống một cô gái đầu sai rồi thai. Giơ tay thời khắc. Lan hoa chỉ chuyển động. Âm nhu cực kỳ. Bốn con thi binh căn bản vô pháp gần người. Một tới gần liền bị hắn lấy nguyên lực lượng ràng buộc, ném ra. Ti đồ diệu hét dài một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn. Thi đầy thiên hạ. Hắn giống to, cả người có từng đạo màu đen thi khí phun ra tràn ngập tính ăn mòn. Đối với chuyện ta hữu hiểu sao? Bàng Hướng Minh cười gằn, mở ra một cái nguyên lực tấm chắn, đem những cái này thi khí ngăn cản ở ngoài. Hắn nhưng là sinh hoa tầng 5 tồn tại. Nguyên lực đương nhiên phải so với ti đồ diệu thâm hậu nhiều lắm. Những cái này thi khí căn bản không thể xâm nhập. Ti đồ diệu nhưng là cười ha ha, nói. Cái này không phải là vì ngươi chuẩn bị. Tiếng nói của hắn vừa ra. chỉ thấy bốn con thi binh trong hốc mắt lại có tinh hào quang màu đỏ lóe sáng. Tản mát ra khí tức càng thêm có vẻ cuồng bạo. Oành oành oành oành. Bọn nó càng là đột phá Bàng Hướng Minh nguyên tia ràng buộc. Hướng về hắn xung kích mà đi. Bàng Hướng Minh khẽ cau mày. Hấp thu thi khí sau đó. Bốn con thi binh thực lực đều là tăng vọt. Chí ít tăng lên một tinh sức chiến đấu. Để hắn đều là cảm thấy một tia áp lực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 563. Vì ngươi mà chiến bốn con thi binh cùng tiến lên. Quay về Bàng Hướng Minh đánh tới. Mỗi người đều là tỏa ra mãnh liệt tà khí. Dường như từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác ma. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực như vậy. Thi binh cùng thi khí vốn là đồng nguyên. Hiện tại cái này bốn con thi binh hấp thu ti đồ diệu bản mệnh thi khí sau. Nhất thời uy lực tăng vọt. Mà ti đồ diệu nhưng là hiện ra mấy phần vẻ uể oải. Hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Cũng chỉ là mấy bộ xương khô mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Bàng Hướng Minh cười gằn. Trên trán mặt trăng hình dấu ấm tỏa sáng hào quang. Hai tay hắn múa. Bốn con thi binh càng là lần thứ hai bị cầm cố. Đọa cho ta. Hắn quát to, xẹp xẹp một hồi càng là đem hai con thi binh tay chân đều cho kéo rơi xuống. Sức mạnh thật lớn. Phải biết thi binh đang bị rèn luyện sau đó. Thân thể nhưng là mạnh mẽ cực kỳ. Hướng về cùng cấp chân kim độ cao không ngừng bước tiến. Mà có thể cách đến có bao nhiêu gần, liền muốn xem rèn luyện đến hỏa hầu cùng gia nhập vật liệu. Thi thể cường giả chỉ là cao cấp chút. Nguyên liệu. Muốn năm sơ. Vâng. Sơ. Mơ. 3 giờ luyện chế thành thi binh. Thi binh mạnh mẽ. Tự nhiên còn phải hoa lớn đánh đổi. Ti đồ diệu cái này tứ cụ thi binh tuyệt đối không coi là trong sinh hoa cảnh người tài ba. Khả năng đủ luyện chế thành cấp 3 ngân giáp thi đã không đơn giản. Nhưng lại bị Bàng Hướng Minh trong nháy mắt đánh hỏng rồi hai cỗ. Đủ để chứng minh Bàng Hướng Minh bất phàm. Đáng ghét. Ti đồ diệu giống to. Bốn con thi binh lần thứ hai tấn công. Ngược lại thi binh vừa không có cảm giác đau đớn. Rơi mất tay chân cũng chỉ là hơi hơi ảnh hưởng một ít sức chiến đấu mà thôi. Bản thân của hắn cũng gia nhập chiến đấu, hợp công Bàng Hướng Minh. Bàng Hướng Minh nên thắng chứ? Chư Toàn Nhi hướng về Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn gật đầu, nói. Nếu là ti đồ diệu không có cái lá bài tẩy gì khác, Bàng Hướng Minh này liền chắc chắn thắng. Hắn mấy lần làm ra phán đoán, đã để rất nhiều người tín phục, đều là định lại tâm. Tuy rằng nơi này hầu như không có ai nhận thức Bàng Hướng Minh. Có thể hiện tại mọi người đồng sức đồng lòng. Nhưng đều là ngóng trông Bàng Hướng Minh có thể thắng được. Có người chỉ là thuần túy muốn tranh một hơi. Có người nhưng là nghĩ Bàng Hướng Minh thắng lợi sau đó. Vậy cũng là có 10 cái ra khỏi thành tiêu chuẩn. Là không phải có thể làm một cái tới đây chứ. Nguyên bản mọi người bền chắc như thép. Đều đồng ý vì sinh tồn mà liều mạng một lần. Mà khi một chút hy vọng sống xuất hiện ở trước mặt bọn họ thì lại làm cho không ít người tâm tư xảy ra biến hóa. Bàng Hướng Minh quả nhiên càng hơn một bậc. Sau mấy chục chiêu đem bốn con thi binh cùng nhau oanh hội. Lại cho ti đồ diệu nặng nề một chưởng. Có thể lại không có đánh giết đối phương. Một mảnh màu đen thi khí quyển múa sau đó. Ti đồ diệu lùi vào trong đám người. Hoa mà phun ra một cái máu đen. Biểu hiện suy nhược cực điểm. Ha ha, thập thất sư đệ, xem ra ngươi cùng người theo đuổi này vô duyên. Một tên người trẻ tuổi áo bào đen cười to, hắn nhanh chân đi ra ngoài nói. Ta, vừa hảo, tông chủ ngồi xuống đệ tử thứ 14. Bàng Hướng Minh mắt lạnh nhìn người trẻ tuổi áo bào đen, nói. ngươi tránh ra, hắn còn nợ ta 3 cái dập đầu. Người trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không muốn này 10 cái tiêu chuẩn rời đi? Bạch Nguyên chen lời nói. Không được. Bàng Hướng Minh không chút do dự mà từ chối. Ta sát, ngươi ngốc à. Trên đầu tường nhất thời có thật nhiều người ở trong lòng gọi lên, ngươi không muốn cho ta à. Hắn Mã Đức. Cái con hàng loại hai này từ đâu tới? Bởi vì tranh một hơi mà tình nguyện chôn thây ở đây. Não khuyết cực điểm. Lăng Hàn nhưng là vỗ tay lộ ra nụ cười, cái này Bàng Hướng Minh đúng là rất có cá tính, đáng giá một cứu. Hắn ở thờ ơ lạnh nhạt, có mấy người hắn dự định cứu ra ngoài, có mấy người nhưng chỉ xứng ở đây hóa thành bùn nhão. Khà khà, nếu ngươi tự nguyện từ bỏ cái này 10 cái tiêu chuẩn, vậy cũng bởi ngươi. Bạch Nguyên cười nói. Có điều, ngươi thắng hắn liền muốn dập đầu, chỉ là ngươi mong muốn đơn phương lời giải thích, hắn cũng không có đồng ý. Giỏi, lừa, gạt. Có thể lại tỉ mỉ ngấm lại. Xác thực. Dập đầu 3 cái cá cược chỉ là Bàng Hướng Minh một phương diện lời giải thích. Ti đồ diệu cũng không cùng ý. Mong muốn đơn phương dù sao vẫn không được chứ. Bằng không, trên đời này mỹ nữ nhiều như vậy. Ngươi yêu thích một cách đều không thể ôm về nhà. Bàng Hướng Minh lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cũng không có phát tác, mà là lạnh lùng chỉ về Biên Hảo kia, nói. Vậy ta liền giết ngươi. Giết ta. Ngươi không đủ tư cách này đi. Biên Hảo cười to. Hắn là sinh hoa tầng 4 tu vi. Muốn so với Ti Đồ Diệu cao hơn một đoạn. Nhưng Thiên Thi Tông dựa dẫm chính là thi binh. Hắn có bao nhiêu thi binh? Thi binh lại mạnh trình độ nào mới đúng then chốt? Chi? Tiếng ma sát truyền đến. 4 cái quan tài đồng thời trượt mà tới. Oành oành oành oành. Nhảy ra 4 con thi binh. Tự nhiên cũng đúng cấp 3 ngân giáp thi. Trừ phi nắm giữ tam sinh thi quan. Bằng không bọn họ là không thể điều khiển vượt qua bản thân cảnh giới thi binh. Điều này cũng có thể thấy được tam sinh thi quan đáng sợ. Bàng Hướng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hướng về Biên Hảo giết tới. Nhưng 4 con thi binh lập tức đón nhận. Vung vẩy bộ xương bàn tay lớn. Tạo nên kình phong đáng sợ. Hiển nhiên cách này 4 con thi binh càng mạnh hơn. Sợ là đạt đến sức chiến đấu 13 tinh. Lăng Hàn gật đầu nói. Thật là lợi hại. Chư Toàn Nhi nhưng là kinh ngạc thốt lên. Võ già chết rồi. Chỉ còn dư lại 1 bộ hài cốt mà thôi. Dù cho trải qua luyện chế. Khả năng đủ phát huy ra cùng bản thân cảnh giới tương xứng sức chiến đấu cũng đã tương đương không đơn giản. Mà vượt qua tinh cấp. Như thế thi thể này khi còn sống quá bất phàm, hoặc là tiêu tốn lớn đánh đổi đi tế luyện. Bất kể nói thế nào, vừa hảo cái này tứ cụ thi binh đúng là rất mạnh. Dần dần đem Bàng Hướng Minh chế trụ. Để hắn căn bản hoàn mỹ lại hướng về Biên Hảo phát động tấn công. Oành! Bàng Hướng Minh bên hông càng là tránh ra 1 đạo huyết hoa. Chỉ thấy Biên Hảo tay cầm 1 cây truy thủ. Trên truy thủ còn có máu tươi chính nhỏ xuống đến. Hắn liếm đầu lưỡi. Lộ ra thì huyết dữ tợn. Vừa nãy đúng vậy hắn đánh lén đắc thủ cho Bàng Hướng Minh 1 đòn. Có điều. Dưới tình huống như vậy. Cũng không thể xem như là đánh lén. Thiên Thi Tông người. Thi một thể. Chỉ có thể nói. 4 con thi binh cho Bàng Hướng Minh áp lực quá to lớn. Mới sẽ cho Biên Hảo chế tạo 1 đòn cơ hội đắc thủ. Ha ha ha ha. Biên Hảo cười to. Ngươi đã trúng rồi ta thi độc. Chỉ có hướng về ta thần phục. Mới có thể giải cứu. Bằng không. Ngươi sẽ từ từ bị thi khí ăn mòn. Hóa thành 1 cái chỉ biết là thị huyết thi binh. Hừ. Bàng Hướng Minh nhưng là không để ý tới. Trực tiếp bay trở về đầu tường. Đặt mông ngồi xuống. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra 1 cái bình thuốc. đổ ra mấy hạt tương kích cỡ tương đương đậu đan dược ăn vào. Bắt đầu vận công trục xuất thi khí. Ngu muội. Biên Hảo cười gằn, một bên nhìn về phía cửa thành nói. Còn có ai không phục, muốn đánh với ta một trận? Có điều Thiên Thi Tông Tông chủ đệ tử thứ 14 mà thôi, làm sao liền lớn lối như vậy đây? Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tử Quang. Người trẻ tuổi này thần uy bá tuyệt. Có đạt đến yêu hồi nguyệt cùng thành danh đất lâu thiên kiêu thế. Sinh hoa tầng 9 tu vi càng là đứng đầu thế hệ tuổi trẻ. Hắn như lên sân khấu tất có thể chắc chắn thắng. Hiên Viên Tử Quang lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hắn vốn là không nghĩ là nhanh như thế liền xuống tràng. Như hắn thiên kiêu như vậy đương nhiên phải ở thời khắc cuối cùng mới ra tay. Lóng lánh toàn trường. Nhưng hiện tại Vạn Bảo Thành phương diện hiển nhiên không có càng mạnh hơn người trẻ tuổi hiểu rõ. Hắn không nữa trên. E sợ đối phương khiêu chiến liền muốn kết thúc. Hắn hướng về Hách Liên Tầm Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Một trận ta vì ngươi mà chiến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 564. Tha sơn chi thạch sát, ra cái chàng đều không quên tán gái. Có thể phủ cận mấy cái danh môn khoe tú nhưng bởi vậy kích động đến hai mắt phát sáng. Không ai không hai tay hợp nắm đặt ở ngực. Liều mạng kêu Hiên Viên Tử Quang tên. Hận không thể nhào lên. Ngớ ngẩn. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Ngớ ngẩn. Hách Liên Tầm Tuyết cũng học nói thuận tiện le lưới. Dù sao đến gia nhập một người đặc sắc. Lần sau gặp phải cái này ngớ ngẩn trực tiếp đánh hắn. Lăng Hàn rực dây nói. Nhưng là người ta sợ tay đau. Hách Liên Tầm Tuyết nhược nhược mà nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Đem này cục gạch lấy đi ra, hướng về trong tay nàng bịt lại, nói. Vậy chỉ dùng cái này đập hắn. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời vui vẻ, nói. Được, nàng nắm viên gạch còn thử xuống luôn múa cường độ, một bộ vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Hiên Viên Tử Quang bị mất mặt, sắc mặt không khỏi mà âm trầm lại. Bất kể là ở võ đạo vẫn là trên tình trường. Hắn luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Có thể hiện tại vừa không thể ở võ đạo triệt để áp chế Lăng Hàn. Cũng không có ở trên tình trường chinh phục Hách Liên Tầm Tuyết. Điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Hừ, chờ nhìn hắn quét sạch những cái này Thiên Thi Tông cặn bã thắng được vô hạn vinh quang lại nói. Hiên Viên Tử Quang nhảy xuống, ngạo nhiên nhìn Biên Hảo, nói. Ngươi có thể ngăn ta một chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng. Thật cuồng. Phải biết. Vừa hảo nhưng là nắm giữ 4 con thi binh. Hơn nữa đạt đến sinh hoa sức chiến đấu 13 tinh. Cái này còn không ngăn được Hiên Viên Tử Quang một chiêu. Biên Hảo tự nhiên cũng giận tím mặt. Hắn nhưng là Thiên Thi Tông Tông chủ thân đồ. Mắt cao hơn đầu. Có thể hiện tại lại bị người như vậy khinh bỉ. Để hắn làm sao chịu nổi. Hắn đang muốn ra tay, nhưng rác trên vai một tầng đã là bị người đè lại. Là Bạch Nguyên. Bạch tôn giả, xin hãy cho ta một trận chiến. Hắn nói rằng. Bạch Nguyên lắc đầu, nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, để lão tam đi. Cái gì? Đệ tử của Thiên Thi Tông đều là kinh ngạc thốt lên. Bọn họ hôm nay mặc dù không có đến đủ người. Có thể lão tam. Cũng chính là Thiên Thi Tông Tông chủ người thứ 3 đồ đệ cư thiên ca chính là bọn họ đám người chuyến này trong mạnh nhất. Cái này liền muốn đem mạnh nhất một bàn bài đánh ra đi. Đối phương có cường như thế sao? Cư thiên ca vẫn ở chợp mắt. Lúc này cuối cùng mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm Hiên Viên Tử Quang nhìn một hồi. Trên mặt lộ ra một vệt hiếu chiến vẻ. Nói. Người này là một đối thủ không tệ. Ta không có niềm tin tất thắng. Biên Hảo chín người lần thứ 2 kinh hãi. Liền tam sư huyên đều là nói như thế. Hiên Viên Tử Quang thật sự có như vậy mạnh. Hai sư huynh nên có thể thắng được. Đại sư huynh liền càng không cần phải nói. Hắn thiên tư tuyệt thế. Chính là chúng ta toàn bộ gộp lại đều là không tới. Cư Thiên Ca mỉm cười nói. Biên Hảo đám người lại cùng nhau gật đầu, đối với Cư Thiên Ca lời nói này là tin tưởng không nghi ngờ. Phải biết bọn họ cũng mỗi người đều là thiên kiêu. Nhưng đối với người đại sư kia huyên như vậy sùng bái. Thật không biết này một vị lại mạnh mức độ cỡ nào. Cư Thiên Ca nhanh chân đi ra ngoài. Thân hình của hắn cũng không cao to lắm. Nhưng phi thường khỏe mạnh. Mới nhìn. Còn rất có vài phần trong ngọn núi đốn củi tiểu ca dáng dấp. Thi binh của ngươi đây. Hiên Viên Tử Quang hỏi. Thời điểm nên dùng tự nhiên sẽ xuất hiện. Cư Thiên Ca tử tốn nói. Hiên Viên Tử Quang cười gằn, nói. Không cần thi binh, ngươi sẽ bị ta thuấn sát. Ha ha, vậy cũng chỉ trách ta tài nghệ không bằng người. Cư Thiên Ca cười to. Cao thủ vật lộn. Chưa đồng thủ trước tiên đấu trí. Hiển nhiên Hiên Viên Tử Quang cũng không dám xem thường Cư Thiên Ca. Không phải vậy căn bản không cần dùng ngôn ngữ để khiêu khích. Trực tiếp liền ra tay rồi. Hiên Viên Tử Quang đem một cái tay phủ đến sau lưng, nói. Nếu ngươi không cần thi binh, ta liền chấp ngươi một tay. Chuyện này cuồng. Cư Thiên Ca lộ ra sắc mặt giận dữ, đối phương dùng một cái tay đã muốn đem hắn thi binh bức ra đến. Đây là nhiều lắm sao chiếm được tin. Hắn hừ một tiếng. Miệng mở ra, đem một cái tay thân tiến vào, càng là rút ra một cái trường kiếm màu đen đến. Cái này cái ruộng gì? Trên đầu tường tất cả mọi người là kinh ngạc. Ngươi cùng đến liền không gian giới chỉ đều không có sao. Lại muốn thanh kiếm giấu tại thân thể trong. Lăng Hàn nhưng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Trong truyền thuyết, lấy thân dưỡng khí càng là có thật không? Cái gì lấy thân dưỡng khí? Chư Toàn Nhi hỏi. Nàng cùng Lăng Hàn giống nhau đều là dịch dung trang điểm. Tự nhiên cũng không có lại tự xưng Toàn Nhi. Xưng Lăng Hàn là Hàn ca ca hay hoặc là Hàn thiếu. Đem linh khí ôn dưỡng ở trong người. Thời khắc đều lấy bản thân khí huyết ôn dưỡng linh khí. Có thể để cho linh khí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí xúc tích ra khí linh đến. Lăng Hàn nói rằng, nhưng lập tức lại lắc đầu nói. Bất kể là cái linh khí gì, thành hình bắt đầu từ giờ khác đó. Chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Là đồ vật đại hung. Ôn dưỡng ở trong người. Cực khả năng trước tiên đem mình cho tiêu diệt. Lấy thân dưỡng khí, đây là đang mạo hiểm, nhưng nếu có thể chịu nổi. Này dưỡng ra khí tự nhiên cũng vô cùng mạnh mẽ. Trên đầu tường, mọi người nghe Lăng Hàn giải thích đều là gật đầu liên tục. Có mấy người càng là âm thầm suy đoán lên đến Lăng Hàn thân phận. Rõ ràng chỉ có dáng dấp 24-25 tuổi. Sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn? Sợ là xuất thân cực không đơn giản đi. Hiên Viên Tử Quang nhưng là lộ ra một tia vẻ tò mò, nói. Lấy thân dưỡng khí. Khà khà, cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy, liền để ta lãnh giáo một chút. Cư Thiên Ca cầm kiếm ở tay, lười biếng biểu hiện nhất thời quét đi sạch sành xanh tỏa ra cuồng nhiệt chiến ý quát to. Như ngươi mong muốn. Hắn đột nhiên hai chân phát lực. Hướng về Hiên Viên Tử Quang bắn nhanh mà đi. Hắc kiếm múa đáng máu. Có 17 đạo kiếm khí hình thành. Nhưng phảng phất soi vậy. Hướng về Hiên Viên Tử Quang quấn quanh mà đi. Thú vị. Hiên Viên Tử Quang lẩm bẩm nói. Một cái tay vẫn như cũ phủ ở sau lưng. Một cái tay khác nhưng là nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một cái hỏa hồ xuất hiện. Hướng về kiếm khí cắn tới. Chuyện cười. Như vậy cũng muốn hóa giải hắc sát kiếm của ta. Cư Thiên Ca cười gằn. Chẳng lẽ không đi? Hiên Viên Tử Quang ngạo nhiên nói rằng. Đầu hỏa hổ kia càng là đột nhiên bắt đầu bành trướng, hóa thành có tới to khoảng 10 trượng, tỏa ra khủng bố sát khí, ngưng khí thành mang. Bạch Nguyên nhưng là ánh mắt căng thẳng. Người trẻ tuổi này thật là năm mơ vinh vương vinh không bình thường, sắp hết ngưng tụ thành mang, nhưng hắn hết sức áp chế, hiển nhiên muốn tu ra càng nhiều khí, thực sự là thật lớn quyết đoán. Mang ở bản chất trên nghiền ép khí. Lúc trước Vũ Hoàng tu ra ánh quyền sau đó, bằng sinh hoa tầng 1 tu vi liền có thể chiến sinh hoa tầng 9, cấp bậc vương giả ma viên. Có thể thấy được mang uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Điều này có thể để võ giả sức chiến đấu xuất hiện căn bản tính tăng lên. Có thể hiên viên tử quang có thể ngưng mang, nhưng là mạnh mẽ mà áp chế. Thứ nhất có thể thấy được hắn võ đạo thiên phú mạnh mẽ. Thứ hai càng có thể thấy được hắn hùng tâm. Bất an ở 22 đạo khí. Ở vài phương diện khác, thiên tài đều là giống nhau, đều là xung kích cực hạn mà tồn tại. Con hỏa hổ này cũng không phải là một đạo khí, mà là bởi 22 đạo khí ngưng. Nhưng lại không giống với mang liền thành một khối, mà càng như là một loại tổ hợp. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Hiên viên tử quang dòng suy nghĩ tốt vô cùng. Đem khí mô phỏng thành mang. Như vậy, vừa có thể tiếp tục tu luyện khí, có thể tăng lên uy lực của khí. Thực sự là một loại tiên phong ghê gớm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 565. Thắng hiên viên tử quang cùng cư thiên ca triển khai áp chiến. Hai người đều có bảo lưu. Một cái chỉ dùng một tay. Một cái khác càng là không có sử dụng thi binh. Hiển nhiên, hiên viên tử quang nếu nơ hơn U, Vinh, Quy, Quy, Tị, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ. Tiên bị bức ép dùng tới hai tay. Đó chính là hắn xuống hạ phong. Mà ngược lại, hắn nếu có thể lấy một tay bức ra cư thiên ca thi binh, đó chính là hắn chiếm cứ nhất định ưu thế. Đương nhiên ưu thế này cũng không lớn, bởi vì thiên thi tông sức chiến đấu chủ yếu là dựa vào thi binh. Hiên viên tử quang một tay như chỉ có thể phát huy ra 3/10 sức chiến đấu. Như vậy cư thiên ca không cần thi binh nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2/10 sức chiến đấu. Quả nhiên chiến không tới mấy chục hiệp, cư thiên ca liền bị bách mời ra thi binh. 5 con sinh hoa cảnh cực hạn là điều khiển 6 con thi thể. Hắn đạt đến 5 con. Đừng xem chỉ là có thêm một đầu. Nhưng đang đến gần cực hạn thời điểm, điểm ấy ưu thế nhưng có thể vô hạn phóng to. 5 con thi binh khẳng định so với 4 con mạnh, hơn nữa mạnh đến nỗi không phải nhỏ tí tẹo. Hiên viên tử quang tự nhiên cũng không dám lại bất cẩn. Hai tay cùng chuyển động. Cùng cư thiên ca cùng 5 con thi binh triển khai chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào phân ra thắng bại. Đủ thấy hai tên người trẻ tuổi đáng sợ. Thế hệ trước đều là không địch lại a. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là đáng sợ. Quả nhiên là võ đạo hưng thịnh thời gian. Thiên phú chắc tuyệt thế hệ tuổi trẻ không ngừng hiện lên. Trừ phi nguyên vốn là một thời đại thiên kiêu. Bằng không căn bản không có tư cách cùng những người trẻ tuổi này cạnh tranh nha. Trên đầu tường, không ít người đều là kinh ngạc thốt lên, là hiên viên tử quang cùng cư thiên ca mạnh mẽ mà cảm thán. Có điều, như bọn họ như thế người trẻ tuổi mạnh mẽ nên cũng ít thấy chứ. Hừm, Trung Châu, cũng là yêu hồi dạ. Mộng điệp múa cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người có thể đạt đến như vậy độ cao. Tuyệt không ra 10 người số lượng. có một cái tư cách rất già người vô cùng khẳng định lòng đất kết luận. Để tất cả mọi người là tín phục. Gật đầu không thôi. Lăng Hàn nghe vào trong tai, không khỏi nở nụ cười, nói. Hổ Nu, xuống lộ hai tay. Được, để bọn họ mở mang kiến thức một chút của nơ u, v, quy, quy, u, chán hại. Hổ Nu nhảy một cái hạ xuống cửa thành, hai tay chống nạnh nói. Ai tới cùng nơ u, v, quy, quy, u, đánh. Thiên Thi Tông mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó. Đều là bắt đầu cười ha hà. Cái này có điều là cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu. Thân dễ ngón tay liền có thể đánh giết. Thật muốn đối với tiểu nha đầu này ra tay. Vậy cũng quá mất mặt. Bọn họ đều là không làm để ý tới. Trong khoảng thời gian ngắn càng là quên Hổ Nu chính là từ trên đầu tường nhảy xuống. Mà cũng không phải là đi ra. Bạch Nguyên nhưng là lộ ra một vệt kinh ngạc. Bởi vì hắn lại nhìn không thấu Hổ Nu tu vi. Muốn nói đối phương thật đến chỉ là một cái tầm thường tiểu cô nương. Vậy đối phương lại làm sao có khả năng từ cao như thế trên cửa thành nhảy xuống. Những người trẻ tuổi này sơ ý. Nhưng hắn cũng sẽ không. Hắn ăn được muối so với những cái này thanh niên ăn được gạo đều nhiều hơn. Cẩn thận một chút mới đúng hắn sống đến hiện tại. Nhất quán bí quyết trở thành thiên nhân cảnh. Tự nhiên không thể lâm lão ngược lại sơ sẩy. Hắn suy nghĩ một chút, nói. Biên Hảo, ngươi đi đánh với nàng một trận. Bạch Tôn giả ta. Biên Hảo cảm thấy oan ức, tại sao muốn hắn đi đây? Cái này thật chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, hắn đi ra ngoài một bước cũng đã là phi thường mất mặt sự tình. Không thể bất cẩn. Bạch Nguyên nhưng là dặn dò. Bơ. Bê. Cơ. 94 áp Biên Hảo lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe Bạch Tôn giả miệng thở. Thật giống nha đầu này còn rất không đơn giản. Hắn cuối cùng thu hồi trong lòng không tình nguyện, nhanh chân đi ra ngoài, nói. Tiểu nha đầu, ngươi muốn đánh với ta. Không phải đánh, là đánh. Hổ Nu hai tay ôm ở trước ngực. Nũng nịu yếu ớt mà nói. Để trên đầu tường rất nhiều người đều là nở nụ cười. Nha đầu này đúc từ ngọc. Thực sự là làm người thương yêu yêu. Mà một ít có đặc thù mê người càng là chảy bắt đầu ngụm nước đến. Ha ha ha ha. Ti đồ diệu đám người nhưng là cười to để Biên Hảo trên mặt có chút không nhịn được. Ta chấp ngươi một tay đi. Biên Hảo nói rằng, cảm ơn thúc thúc. Hổ Nu rất ngoan ngoãn mà cúi mình vái chào theo Lăng Hàn trộn lẫn hơn nhiều, nàng cũng học được xấu bụng hại người. Biên Hảo vừa định gật đầu, đã thấy hoa mắt. Một cái bóng người nhỏ bé đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Oành! Hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau xót. Thân hình nhất thời mất khống chế. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Hổ Nu. Nha đầu này mới vừa rồi còn một bộ dáng dấp làm tiểu công chúa người thương yêu yêu. Có thể trong nháy mắt nhưng là bạo phát ra tốc độ đáng sợ. Một quyền liền đánh đổ Biên Hảo. Trước sau như hai người khác nhau. Cái này không phải cái gì tiểu công chúa, rõ ràng là tiểu ác ma. Hì hì, Hổ Nu mỉm cười. Lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, quay về Biên Hảo nói. Thúc thúc, ngươi làm sao rồi, không thoải mái sao? Biên Hảo lúc này thực sự là muốn tự tử đều có. Mới biết Bạch Nguyên nhắc nhở không phải là không có đạo lý. Tiểu nha đầu xác thực hung tàn. Sức chiến đấu không thể lẽ thường đến cân nhắc. Hắn nhảy lên một cái, hét dài một tiếng trong bốn con thi binh nhất thời cùng đến. Hướng về Hổ Nu đánh tới. Ai nha nha thúc thúc không phải muốn cho nơ u, v, quy, quy, u, một cái tay sao? Hổ Nu thân hình linh động. Một bên chạy ở một bên kêu quái dị. Ở bốn con thi binh vây công xuống như đi bộ nhàn nhã. Không biết có cỡ nào ung dung. Hơn nữa tiểu nha đầu không phải là dễ trêu, tay nhỏ hóa trưởng quay về thi binh tóm tới. Dù là thi binh bị mọi cách rèn luyện thì lại làm sao? Lúc trước hổ nu còn chỉ là thần thai cảnh thời điểm. Nàng móng vuốt liền có thể xé ra sinh hoa nhị tinh lực phá hoại. Hiện tại nàng bước vào sinh hoa cảnh. Cái này trảo lực tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Xì mà một tiếng. Thi binh chỉ so với cùng cấp chân kim yếu đối một ít không xương nhất thời bị ung dung xé ra. Hai ba lần liền bị hổ nu sách thành xương vỡ cặn. Phốc, tất cả mọi người đều là phun ra ngoài. Nha đầu này cũng quá mạnh mẽ quá yêu nghiệt đi. Tại sao có thể mạnh mặt mũi như vậy? Cái này so với hiên viên tử quang nhược sao? Bên trong thiên kiêu trung châu lại đến thêm cái trước người. Trước lão tư cách này cảm khái nói. Ồ, ngươi không phải nói trung châu thiên kiêu có điều 10 người số lượng sao? Lão tư cách này bị làm mất mặt. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Mới vừa rồi còn nói như hiên viên tử quang. Cư thiên ca thiên kiêu như vậy toàn bộ trung châu đều là tìm không ra 10 cách đến. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tùy tiện chạy một tiểu nha đầu đi ra liền mạnh như vậy mức độ nghịch thiên. Bốn con thi binh bị hổ nu ung dung quyết định sau đó, vừa hảo cũng chỉ có bất đắc dĩ chịu thua thôi. Có thi binh đều không đánh được, huống chi là không có thi binh giúp đỡ. Hổ nu cười ha ha, nói, còn có ai, nơ u, v, quy, quy, u, muốn một người đánh 10 người. Thiên thi tông phương diện không khỏi rơi vào trầm mặc. Tuy rằng biên hảo trong 10 tên đệ tử bọn hắn thực lực chỉ có thể xếp hạng thứ 8 thứ 9. Có thể hổ nu vừa nãy cũng quá ung dung. Bởi vậy muốn trấn áp cái tiểu nha đầu này. Đoán chừng phải điều động cư thiên ca mới được. Vấn đề là cư thiên ca còn đang cùng hiên viên tử quang áp chiến A đến các loại. Bạch Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói. Coi như ngươi liền thắng 9 chàng thứ 10 chàng cùng lão tam đánh qua cái này một hồi sẽ cùng ngươi đánh qua. Hừ, muốn nơ u, v, quy, quy, u cùng nha, này không chơi. Hổ nu bất mãn mà dậm chân một cái trở lại. Trên đầu tường. Mọi người thấy hướng về hổ nu ánh mắt đều là tràn ngập khiếp sợ. Mà có chút nhân vật đời trước càng là muốn thu nha đầu này làm đồ đệ. Tiểu nha đầu này hiện tại đều mạnh như vậy. Đợi được nàng lớn lên sau khi trưởng thành. Lại trở nên đáng sợ đến mức nào. Tương lai thiên hạ cường giả bên trong tất nhiên có nàng một vị trí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 566. Một viên gạch đập ngất. Các ngươi như thế nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm cái gì? Lại nhìn cũng sẽ không cho các ngươi ăn. Hổ nu dùng cảnh giới ánh mắt quét mọi người, những người này lẽ nào là ở đánh chủ ý đồ ăn trên người nàng. Thực sự là quá hỏng rồi. Trung châu thiên tài, lại thêm tiểu nha đầu này, nên liền đến mức tận cùng. Trước lão tư cách này lại bắt đầu làm phán đoán, xuống tổng kết. Hắn tựa hồ khá có danh vọng. Bởi vậy mặc dù bị đánh một lần mặt, lời nói này vẫn phải là đến rất nhiều người tán đồng. Dồn dập biểu thì đồng ý. Không sai, tiểu nha đầu như vậy tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Quá yêu nghiệt quả thực không thể như tưởng tượng. Lăng Hàn nghe, không khỏi vừa cười, nói. Hải nơ u, v, quy, quy, u, ngươi xuống đánh. Hách Liên Tầm Tuyết vừa nghe, nhất thời mặt đều trắng, liền vội vàng lắc đầu nói. Ta không được, ta không được. Ta nói ngươi đi, ngươi liền nhất định đi. Đừng quên, ta đưa cho ngươi một cục gạch, đến thời điểm ngươi liền đập. Lăng Hàn cho nàng nổi giận. Hách Liên Tầm Tuyết căn bản không biết cảnh giới khác nhau. Bằng không nàng tự nhận chỉ là một cách bình thường tiểu nữ nhân. Đánh chết cũng không dám cùng sinh hoa cảnh chiến đấu a. Có thể hiện tại vô tri tự nhiên cũng không sợ. rất hồ đồ mà gật gật đầu. Ở trong lòng của nàng, Lăng Hàn là nàng mở mắt ra đầu một cái người nhìn thấy, một cách tự nhiên cảm thấy thân cận, sẽ nghe lời của đối phương. Lăng Hàn gật gù, hướng về phía dưới nói: "Hiện tại chúng ta có phải là thắng được 90 tiêu chuẩn?" Bạch Nguyên không có vấn đề chút nào gật đầu, nói: "Không, sai. Vậy thì lại thắng điểm tiếp đó, cái này lớn nơ u, v, quy, quy, u, xuất chiến." Lăng Hàn chỉ Hách Liên Tầm Tuyết. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều là nhìn sang, sau đó cùng nhau lắc đầu. Đùa gì thế? Cái này trên người cô gái căn bản không có một tia nguyên lực gợn sóng. Làm cho nàng xuống trận chiến đấu không phải tặng người đầu sao? Ngươi dám! Hiên Viên Tử Quang ở ác chiến trong lại còn có thể mắt quan tứ đường, tai nghe bát phương, lập tức hướng về phía Lăng Hàn thét lên: "Mắt mớ gì tới ngươi?" Lăng Hàn đào đào lỗ tai, lẩm bẩm một câu. Bạch Nguyên nhưng là nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Cô gái này hắn đồng dạng nhìn không thấu, có thể cùng với trước tiểu nha đầu đó là hoàn toàn khác nhau. Hổ Nu là thâm trầm như một vùng biển rộng, hắn căn bản nhìn không thấy đáy, mà nữ nhân này thì lại thật giống che đậy tầng một sương mù. Quái lạ, quá quái lạ. Hách Liên Tầm Tuyết nhìn một chút tường thành độ cao, lập tức nhược nhược nói: "Ta không xuống được, quá cao, sẽ ngã chết." Tất cả mọi người là ầm ầm cười to, các ngươi nhất định là hầu tử khách mời dụ dỗ bức, đến khôi hài đi. Lăng Hàn cầm lấy Hách Liên Tầm Tuyết, mang theo nàng đi tới dưới tường thành cười nói: "Trên đi." Hắn tự nhiên không một chút nào lo lắng. Hách Liên Tầm Tuyết tu vi chân chính là cấp cao thiên nhân cảnh. Hơn nữa còn có chân long huyết mạch. Sức chiến đấu toàn mở. Liền Bạch Nguyên nói không chắc đều là bị một tay trấn áp thôi. Hách Liên Tầm Tuyết nhút nhát đi về phía trước. Trong tay nhưng là thật chặt cầm lấy một cục gạch. Dáng dấp kia nhìn ra tất cả mọi người là không nhịn được nở nụ cười. Lại một cách nhìn qua không đỡ nổi một đòn đối thủ. Bạch Nguyên suy nghĩ một chút, nói: "Lão Ngũ, ngươi trên." "Cái gì?" Biên Hảo bọn người là kinh hãi. Lão Ngũ xa triển nhưng là trong bọn họ thứ ba cao thủ, lần này liền muốn cử đi chàng. Xa triển, một tên phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, trên người có thần quang lấp lóe, thánh khiết cực kỳ, thấy thế nào đều không giống như là đệ tử của Thiên Thi Tông. Hắn đi ra, nhìn Hách Liên Tầm Tuyết, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh diễm, nói: "Mỹ nữ, làm đạo lữ của ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi tới đỉnh thế giới." "Lưu, lưu manh." Hách Liên Tầm Tuyết run cầm cập trách mắng: "Tốt thanh thuần, ta yêu thích." Hắn cười ha ha, nhảy một cái mà tới, đưa tay liền hướng mặt cười của Hách Liên Tầm Tuyết sờ lên. "Ngươi dám!" Hiên Viên Tử Quang gào thét, đây chính là hắn coi trọng nữ nhân. Hắn xin thề, nhất định sẽ chặt xa triển tay. Mà đối phương thật muốn đụng tới Hách Liên Tầm Tuyết, hắn sẽ đem đối phương lột ra chóc thịt. "Hừ, thời điểm đang cùng ta giao thủ, ngươi còn có tâm tình bàng quan nhìn hắn." Cư Thiên Ca cười lạnh nói, liên tiếp sát chiêu nổ ra, nhất thời đem Hiên Viên Tử Quang áp chế xuống. "Cút ngay, đồ lưu manh." Hách Liên Tầm Tuyết rít lên một tiếng. Trong tay viên gạch đột nhiên hướng về đối phương quất tới. Mà nàng lại còn nhắm hai mắt lại, đem đầu ngắt đi qua. Một bộ mù mèo chạm chết con chuột dáng dấp. Oành. Có thể vấn đề là, này con chết con chuột lại còn thật bị đụng với. Ai bảo xa triển muốn khinh bạc, sờ mặt của đối phương đây. Cái này mặt đối mặt, Hách Liên Tầm Tuyết man lực một khi gây nên đến, vậy cũng là liền Lăng Hàn cũng không ngăn nổi. Hổ Nu đều đầu hàng sức mạnh kinh khủng. A. Chỉ nghe xa triển một tiếng hét thảm, đã là nằm bò đến trên đất, trên trán phá cái động. nằm đến được kêu là một cái thẳng tắp. Cái này, tất cả mọi người đều là da mặt co giật, nữ nhân này thật đến một viên gạch đẩy ngã một cái sinh hoa cảnh cường giả. Thể tu, Bạch Nguyên phun ra hai chữ. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình nhìn không thấu Hách Liên Tầm Tuyết. Bởi vì đối phương là thể tu. Sức mạnh ngưng ở mỗi một phân trong máu thịt. Không bạo phát thời điểm căn bản không cảm ứng được. Hóa ra là thể tu, man lực kinh người a. Đúng đấy, đánh nhau tay đôi, thể tu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ha ha, ai bảo tên kia hôn tâm, muốn chiếm tiện nghi của người ta, kết quả bị một viên gạch liền đập hôn mê. Hừm, sinh hoa cảnh nếu là không lấy nguyên lực bảo vệ, phòng ngự cũng không so với người bình thường trên cao hơn bao nhiêu. Mọi người dồn dập gật đầu, chỉ cảm thấy Sa Triển Thâu đến thật là có điểm oan, đây là thua ở trên háo sắc của mình. Hừ, nếu là cao thủ, hà tất giả ra thái độ mảnh mai như vậy. Thiên Thi Tông có một cô gái đứng dậy, đây là lão cửu, tên là Hàn Tốc Mây. Tuy rằng lão thất đều thất bại, có thể cũng không phải là Sa Triển thực lực không tới. Nàng cũng đúng cái xinh đẹp nữ tử, nhưng cùng Hách Liên Tầm Tuyết so sánh liền phải kém hơn quá nhiều. Hết cách rồi. Coi như hai người nhan chín tan hai giá trị giống nhau. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết dù sao cũng là hàng thật đúng giá thiên nhân cảnh. Loại kia thiên nhiên tử mang khí chất lại há lại là sinh hoa cảnh có khả năng sánh ngang. Hàn Tốc Mây lập tức hét dài một tiếng, mời đến rồi mình thi binh. Bốn con, nhưng muốn so với Biên Hạo thi binh lớn mạnh một chút, chí ít nắm giữ 14 tinh sức chiến đấu. Đừng xem chỉ là một tinh tăng lên, lại tính cả số lượng này, Biên Hạo đối đầu nàng tuyệt đối là bị nghiền ép thôi. Hách Liên Tầm Tuyết run rẩy, những cái này bộ xương là cái ruộng gì, làm cho nàng hơi sợ. Oành oành oành oành, bốn con thi binh kéo tới, hung uy ngập trời. A, Hách Liên Tầm Tuyết rít gào lên. Vung vẩy trong tay viên gạch vỗ ra. Đùng đùng đùng đùng. Bốn con thi binh nhất thời toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Rơi đầu rơi đầu. Cánh tay của thiếu niên, cánh tay của thiếu niên. Nói tóm lại, bốn con thi binh trong cùng một lúc toàn bộ phế bỏ. Phúc, tất cả mọi người lần thứ hai phun ra ngoài. Đại, đại cao thủ. Đây cũng quá khuyết đại. Tiện tay mấy lòng bàn tay liền đánh bay bốn con thi binh. So với vừa nãy tiểu nha đầu còn đáng sợ hơn. Xem tuổi tác của nàng thật giống cũng là 20 tuổi ra mặt điểm đi, làm sao sẽ mạnh như vậy. Hiên Viên Tử Quang đều là da mặt co giật. Hắn vốn tưởng rằng Hách Liên Tầm Tuyết chỉ là cái nhu nhược kiều tiểu tỷ. Không nghĩ tới man lực càng là khủng bố đến mặt mũi như vậy. Bốn con thi binh hầu như trong cùng một lúc đập thành mảnh vụn cặn. Cái này liền hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Trời thiên tài, so với Hiên Viên Tử Quang yêu hồi nguyệt còn muốn yêu nghiệt a. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 567. Thực lực tinh tướng trước ông lão lần thứ hai bị làm mất mặt. Cái này xem ra có chút xuẩn manh nữ nhân rõ ràng so với trước tiểu nha đầu còn kinh khủng hơn. Sức chiến đấu quá kinh người. Vẹn vẹn chỉ là một luôn liền oanh hội bốn con thi binh. Trung Châu Thiên Kiêu lại muốn nhiều một tân nhân. Hắn cảm khái nói. Hẳn là sẽ không lại có thêm tương tự yêu nghiệt chứ. Có người chen lời nói. Tuyệt đối sẽ không. Ông lão vô cùng khẳng định mà nói. Giống như vậy kỳ tài ngút trời ngày hôm nay lập tức nhô ra hai cái. Cái này đã là trời lớn kỳ tích. Một hai lần. Há có thể có ba. Hách Liên Tầm Tuyết sợ hãi không thôi. Nhìn này bốn bức không xương bị nàng đập tan. Không khỏi vỗ vỗ bình ngực. Tò mò nói. Hóa ra ta lợi hại như vậy. Hàn Tốc Vân hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Thiên Thi Tông mạnh nhất đương nhiên là thi binh. có thể bốn con thi binh bị cũng trong lúc đó đập thành mảnh vụn cặn. Nàng đi tới không phải chịu chết sao? Có thể nhìn đối phương dáng dấp kia lại không có nửa điểm cao thủ khí thế. Hoàn toàn cũng chỉ là man lực kinh người mà thôi. Nàng nếu không chiến trở ra, chẳng phải là quá mất mặt. Lão cửu, lui ra đi. Bạch Nguyên nói rằng, hắn nhưng là thiên nhân cảnh cường giả. Ánh mắt độc ác, tự nhiên có thể thấy. Hách Liên Tầm Tuyết tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, có thể thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh. Chỉ cần bằng bản năng mà hành động liền có thể chiến thắng đối thủ. Bởi vì nàng cấp độ đã bước ra sinh hoa cảnh. Đối thủ như vậy chính là lão tam trên đều là vô dụng, đến để lão đại hoặc là lão nhị đến. Mấy trận chiến kế tiếp chúng ta đều chịu thua. Cô nương, ngươi rất tốt, có hứng thú hay không gia nhập bản tông? Bạch Nguyên Đào bắt đầu góc tường đến, cái này mơ hồ xuẩn manh nữ dáng vẻ thật giống như rất tốt lừa gạt. Mới không được. Hách Liên Tầm Tuyết liền vội vàng lắc đầu. Một bên nhìn thành đỉnh. Hướng về Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt tội nghiệp. Nàng muốn trở về. Nhưng là quá cao. Lăng Hàn dụ dỗ từng bước, nói. Tự mình nhảy lên, ngươi có thể. Hách Liên Tầm Tuyết không ngừng lắc đầu, nói. Quá cao, đập không lên đi. Hoàn toàn không có tự tin. Ngươi không thử xuống làm sao biết. Lăng Hàn cười nói. Hách Liên Tầm Tuyết bĩu môi lại miệng. Không thể làm gì khác hơn là ra sức nhảy một cái. Xèo. Nàng nhất thời phóng lên trời. Không chỉ phóng qua tường thành. Hơn nữa còn vượt xa. Cả người đều là hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Qua tốt một lúc sau, hoành chỉ thấy giữa bầu trời thình lình nổ ra một cái chùm sáng. Không được, nàng va vào đại trận thủ thành. Đại trận tuy rằng lấy bảo vệ làm chủ, có thể chủ động va chạm, vẫn là sẽ gợi ra xung kích của đại trận. E sợ hóa thần cảnh đều sẽ bị đánh giết. Xong đời, hoành. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người nặng nề hạ xuống, ngã tại trên tường thành. Mạnh mẽ lực xung kích bên dưới, tường thành lại bị đập sập một đoạn. Một mảnh bụi mù tràn ngập, một bóng người cũng loạng choa loạng choạng mà đi ra. Không phải Hách Liên Tầm Tuyết là ai? Mọi người ra mặt không tự chủ được mà lại co giật một hồi. Nữ nhân này nhưng là miễn cưỡng va vào bảo vệ đại trận a. Cái này cần là thể phách khủng bố bao nhiêu mới có thể làm cho nàng như không có chuyện gì xảy ra. Đau đau đau đau. Hách Liên Tầm Tuyết ôm đầu hừ nói. Có thể khắp toàn thân cứ thế là không hề có một chút tổn thương. Nhìn ra tất cả mọi người là líu lưỡi. Lăng Hàn cũng đúng đánh răng. Chẳng trách nữ nhân này mất trí nhớ. Càng là không cách nào vận chuyển chuyển nguyên lực. Nhưng hắn vẫn bị đối phương khắc đến gắt gao. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là nữ nhân này ở thể tu trên cũng đạt đến cực trình độ khủng bố. Hách Liên Tầm Tuyết phảng phất bị ủy khuất đứa nhỏ. Đi tới bên cạnh của Lăng Hàn. Lôi kéo go hai y y hắn góc áo. Một bộ dịu dàng muốn khóc vẻ mặt. Nhìn ra tất cả mọi người là không nói gì. Coi như muốn khóc. Cũng đúng phía dưới thiên thi tùng. Càng là giữa bầu trời tòa kia trận pháp bảo vệ có được hay không. Lăng Hàn nhìn phía dưới, hướng về Bạch Nguyên nói. Lần này, chúng ta có 190 cái tiêu chuẩn. Đúng. Bạch Nguyên gật đầu. Sắc mặt thì lại có chút khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Hắn vốn là muốn mài giũa một hồi cái này 10 tên người trẻ tuổi. Miễn cho bọn họ quá mức kiêu căng tự mãn. Có thể hiện tại cái này đả kích tựa hồ có chút lớn. Hiên Viên Tử Quang cũng còn tốt. Chí ít bị ở thiên ca địch lại. Nhưng kế tiếp xuất hiện Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết quả thực chính là ở trà đạp tâm tự tin của bọn họ a. Một cái mới 6, 7 tuổi tiểu cô nương. Một cách khác thân thể man lực biến thái. cùng Nam Linh một trận chiến, quả thực đều là sự tồn tại vô địch. Hiện tại, Thiên Thi Tông cực kỳ bức thiết đạt được một thắng. Nhắc tới trấn một hồi sĩ khí, cũng tăng lên một hồi cách này 9 tên người trẻ tuổi lòng tự tin. Lăng Hàn thân hình nhảy một cái từ đầu tường hạ xuống, nói: "Này để ta làm đối thủ của các ngươi, kiếm lại mấy cái ra khỏi thành tiêu chuẩn." Người trẻ tuổi này là từ đâu tới tự tin? Bạch Nguyên cười gằn: "Hiên Viên Tử Quang là sinh hoa tầng 9. Ở độ tuổi này trong hiếm thấy. Càng là tu ra 22 đạo khí. Thực lực đáng sợ. Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết hắn đều nhìn không thấu, có thể làm cho hắn nhìn không thấu tự nhiên không đơn giản. Có thể Lăng Hàn đâu? Sinh hoa tầng 2, vừa xem hiểu ngay. Coi như tiểu tử này có thể vượt qua thập tinh chiến đấu. Này cũng chỉ có 10 sức chiến đấu 2 tinh. Nơi này gần như có một nửa mọi người có thể nghiền ép hắn. Được, tiểu tử này có thể đề chấn một hồi sĩ khí." Bạch Nguyên gật đầu, nói: "Lão Tứ, ngươi trên." Lão Tứ Điền Tu Ninh, trong 10 người thực lực xếp ở vị trí thứ 2. Bản thân liền là cao thủ sinh hoa tầng 8. Mà hắn có thể nắm tham thi binh đồng dạng nhiều đến 5 con. Cũng không thể so ở thiên ca thua kém bao nhiêu. Cái này trực tiếp để Điền Tu Ninh ra trận. Chính là muốn lấy được một hồi mang tính áp đảo thắng lợi. Cổ vũ sĩ khí tác dụng. Điền Tu Ninh bước lớn ra ngoài. Tiếp cận 30 tuổi. Thân hình cao lớn. Nhưng là cái thiên nhiên đầu trọc. Trán bóng loáng. Liền lông mày đều là không xinh. Cả khuôn mặt làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Lăng Hàn vừa thấy, không khỏi cười nói: "Luyện công luyện đến tạ đỉnh mức độ, các hạ quả nhiên bất phàm." Điền Tu Ninh không khỏi mà co rụt lại một hồi khóe miệng, nói: "Ngươi như thế không giữ mồm giữ miệng, lung tung trêu chọc, đây là ở là tính mạng của chính mình đưa tới đại họa. Há, ngươi nghĩ lấy mạng ta?" Lăng Hàn cười nói: "Liền mạnh ngươi vừa nãy này lời nói, ngươi liền nên chết." Điền Tu Ninh lạnh lùng nói rằng: "Ngươi người này thật không có hài hước cảm, có phải là luyện công luyện hỏng rồi đâu?" Lăng Hàn cười nói: "Làm càn." Điền Tu Ninh xuất trường, hướng về Lăng Hàn đập tới. Màu đen thi khí hóa thành một con đầu lâu, hướng về Lăng Hàn cắn tới. Lăng Hàn tiện tay búng một ngón tay, đùng, bộ xương này đầu nhất thời nổ tung, hắn khẽ mỉm cười, nói: "Vẫn là đem thi binh mời đi ra đi, ngươi chút thực lực này cũng thật là không đáng chú ý." Phốc, không ít người đã nhìn ra phun ra ngoài. Tuy rằng chỉ là giao thủ một chiêu, song phương đều không hề sử dụng toàn lực. Có thể Điền Tu Ninh chính là sinh hoa tầng 8. Có thể tiện tay liền hóa giải hắn một đòn. Thực lực của Lăng Hàn cũng không thể khinh thường. Điền Tu Ninh lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, một lát sau mới nói: "Nếu ngươi nhất định ngồi cầu ngược, này sẽ tác thành ngươi." Hắn hét dài một tiếng. Nhất thời, ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Chỉ thấy 5 chiếc quan tài trượt lại đây. Nhảy ra 5 con thi binh đến. Lại có 5 con thi binh. Có lão già kinh ngạc thốt lên: "Nhất thi chi xoa thực lực nhưng là cách nhau một trời một vực, lần này người trẻ tuổi kia nguy rồi." Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 568. Cốt kiếm Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay, nói: "Đến đây đi, ta thành ngươi." Điền Tu Ninh hét dài một tiếng, dịch động 5 con thi binh hướng về Lăng Hàn công đi qua. Mà khi 5 con thi binh đánh về phía Lăng Hàn, đem thân hình của hắn đều áp thì, tất cả mọi người là lắc đầu đến. Người trẻ tuổi này hiển nhiên là chết chắc rồi. Cái này không phải ngày hôm nay chết người thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Bởi vậy tất cả mọi người không có làm sao để ở trong lòng. Ai sẽ để ý một cái tên điều chưa biết người đâu. Chỉ là kế tiếp một màn nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lăng Hàn thân hình càng là trơn trượt cực kỳ. Ở năm con thi binh vây công hạ du đi như thường. Thực sự tránh không thoát. Hắn liền dùng tay một cách một đường. Kim quang lói lên trong. Liền đem kéo tới thi binh chấn động trở lại. Làm sao vơ quy, vơ bơ, 17 nơi có khả năng. Cái tên này không phải mới sinh hoa tầng 2 sao, làm sao thực lực càng là kinh khủng như thế. Những thi binh kia gần như có sức chiến đấu 14 tinh chứ. Tuyệt đối có 14 tinh. Nhưng tiểu tử này tùy ý vung tay xuống liền có thể chống đỡ rừng, lực lượng này cũng quá khủng bố. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Chắc chắn sẽ không so với Hiên Viên Tử Quang Yêu Hồi Nguyệt thua kém. Trước tên kia lão tư cách nhưng là ra mặt co giật. Ngăn ngắn một hồi trong lúc đó liền chạy ra ba cái thiên tài siêu cấp đến. Mạnh mẽ đánh mặt của hắn. Hận không thể trên đất có một cái lỗ thủng to làm cho hắn chui vào. Ngược lại cũng có mấy phần thực lực. Điền Tu Ninh cười lạnh nói cũng gia nhập chiến đấu. Hắn dùng binh khí chính là một thanh cốt kiếm. Xem hình dạng hẳn là lấy từ một cái to lớn yêu thú xương đùi. Lại đánh bóng mà thành. Mặt trên còn có từng đạo mạch văn. Tuyệt đối là thiên nhiên hình thành. Một kích hoạt, mạch văn phát sáng, một viên tiếp theo một viên mà sâu chối lại thả ra kinh người hào quang. Lăng Hàn thật giống nhìn thấy một cái to lớn mãnh thú phù phiếm ở trên thân kiếm. Đáng sợ kia hình thể tựa hồ có thể đem thiên địa đều ép vỡ. Hắn mắt không khỏi quang sáng ngời, nói. Đây là lấy ra công phúc xương đùi luyện chế mà thành chứ. Trong truyền thuyết, chân long mọc ra chín tử. Nhưng mỗi người không giống. Bởi vì đều là chân long cùng không giống yêu thú sinh. Sinh hạ đời sau chỉ kế thừa bộ phận chân long huyết mạch. Công phúc chính là một người trong đó. Hình như cá mà không phải cá. Đầu như sư tử. Nhưng dài một đôi sừng. Toàn thân đều khoác che long lân. Dù cho chỉ có một tia chân long huyết mạch. Có thể thiên hạ vạn thú cộng đẩy chân long dẫn đầu. Có thể thấy được địa vị cao cao tại thượng. Ủng có một tia chân long huyết mạch đều là cực ghê gớm. Thế gian khó tìm. Điền Tu Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi dĩ nhiên nhận ra kiếm này. Hắn cũng đúng được ban cho kiếm sau đó mới biết liên quan với công phúc truyền thuyết. Chỉ là con này công phúc huyết mạch càng thêm mỏng manh. Bằng không vậy cũng là long tử long tôn a. Sao có thể như thế dễ dàng bị chém giết? Rút ra xương đùi tới làm kiếm. Huyết mạch mỏng manh, mạch văn hỗn tạp, chỉ đến như thế. Lăng Hàn lại làm ra đánh giá. Điền Tu Ninh ba nhất thời tức điên mũi, ngươi bắt đầu một mặt khiếp sợ, kết quả hiện tại lại tới nữa rồi cú. Chỉ đến như thế. Điều này khiến người ta làm sao tiếp thu mà. Hắn lạnh rên một tiếng, nói. Chém ngươi thừa sức. Hắn vung kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Cái này cốt kiếm đánh từ thần thú di trồng xương đùi. Lại gia nhập thêm các loại bảo đoán đồng thời luyện chế. Ở cấp 6 linh khí trong có thể coi người tài ba. Cái này một đánh chém, lập tức liền có một con to lớn hung thú bóng mờ hiện lên, hướng về Lăng Hàn tấn công mà đi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái này kiếm không sai, ta muốn. Ma sinh kiếm không có thể tùy ý lấy ra, này tạm thời dùng thanh kiếm này thay thế ngược lại cũng không tồi. Làm càn. Điền Tu Ninh giận dữ, tiểu tử này cũng quá ngông cuồng, càng là đem chính mình coi là không có gì sao. Lăng Hàn triển khai dược tiên bộ trực tiếp bắt nạt đến Điền Tu Ninh trước người, song quyền liền oanh. Năm con thi binh càng là thành trang trí. Gào thét kêu quái gì bên trong. Bọn nó lại giết trở về. Truy ở phía sau cái mông Lăng Hàn. Lần này. đã biến thành Điền Tu Ninh cùng Lăng Hàn đối kháng chính diện. Hắn cũng không phải kinh sợ. Một chiêu kiếm vung ra, càng cũng có chín đạo kiếm khí sinh thành. Ở cốt kiếm gia trì bên dưới, mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành dài ba trượng đáng sợ dài lùa, hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Lăng Hàn tự nhiên càng thêm sẽ không sợ hãi, trực tiếp vung quyền đón nhận. Oành oành oành oành, những cái kiếm khí này nhất thời bị miễn cưỡng oanh hội. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Phải biết này chín đạo kiếm khí có thể đều là do cốt kiếm kích phát. Sắc bén trình độ liền tương đương với cốt kiếm. Cái này cũng là tại sao người người đều muốn theo đuổi một cái tốt nhất linh khí nguyên nhân. Nhưng Lăng Hàn một quyền liền đem những cái kiếm khí này đánh nát, nắm đấm lại không có được một chút xíu tổn thương. Vậy còn là thân thể máu thịt sao? Điền Tu Ninh cũng đúng ngơ ngác. Hắn vốn dĩ để Lăng Hàn vung quyền cứng rắn chống đỡ sẽ huyết sái trường không. Không nghĩ tới càng là đánh rắm không có. Hắn không khỏi hoài nghi mà nhìn trong tay cốt kiếm, cái này thật hắn Mã Đức là thượng cổ thần thú di trồng xương luyện sao? Không cần hoài nghi, điều này là bởi vì quả đấm của ta càng cứng hơn. Lăng Hàn cười nói, hắn tu luyện nhưng là bất diệt thiên kinh. Thật muốn tu thành kim cương thể, thể phách tuyệt đối so với chân long càng ngang tàng. Hiện tại hắn mặc dù là thiết bị thể, có thể cốt kiếm cũng chỉ là công phúc di trồng luyện chế. Liền thần thú con trai đều không thể nói là. Lại làm sao có khả năng bị thương đến hắn. Muốn uy hiếp đến hắn cấp 6 thiết bị thể, làm sao cũng phải dùng trên cấp 7 linh khí. Trong khi nói chuyện, Lăng Hàn song quyền liền oanh không ngừng, làm cho Điền Tu Ninh chỉ có thể lùi về sau. Cái này phi thường thú vị. Điền Tu Ninh lùi, Lăng Hàn truy, lại phía sau nhưng là 5 con thi binh. Mạnh mẽ đem nguyên bản hẳn là quần ẩu cục diện đã biến thành một chọi một cùng truy đuổi chiến. Ha ha, người trẻ tuổi này phát hiện thi binh nhược điểm lớn nhất. Trên tường thành có người vỗ tay cười nói. Không sai, thi binh nhược điểm chính là tốc độ không đủ nhanh. Dù sao chỉ là một bộ di cốt, không thể vận chuyển thân pháp. Nhưng chỉ là bạo phát sức mạnh của bản thân thì tương đương với sinh hoa tầng 9. Có thể ở trên tốc độ vượt qua bọn chúng cũng không nhiều. Người trẻ tuổi này thân pháp thực sự là siêu phàm. Rất nhiều chuyện kỳ thực là một điểm liền xuyên, nhưng chính là nhìn thấu qua cũng chưa chắc người người có thể làm được. Đây chính là xem người gồng gánh không cật lực, nhưng muốn mình đi tới, nói không chắc cũng chỉ có thể hừ hừ y. Điền Tu Ninh khiếp sợ, đã như thế, 5 con thi binh thùng giống kêu to, hắn đã biến thành đơn độc đối mặt Lăng Hàn. Có thể người của Thiên Thi Tông đại bộ phần sức chiến đấu bắt nguồn từ thi binh. Thi binh không cách nào phát huy tác dụng. Thực lực của bản thân tự nhiên là mất giá rất nhiều. Hắn kỳ thực cũng tương đương bất phàm. Sinh hoa tầng 8 tu vi, sức chiến đấu càng là đạt đến 15 tinh, đủ để khinh thường bạn cùng lứa tuổi. Có thể gặp phải Lăng Hàn biến thái như thế, hắn cũng chỉ có khổ rồi. Lăng Hàn trên nắm tay ngưng tụ thượng cổ cốt văn. Cận chiến đấu hiện tại nhưng là hắn cường hạng, thể tu lực lượng bắn ra cũng không thể so nguyên lực kém hơn quá nhiều. Từng quyền nổ đến như là đóng cọc vậy. Cái này cũng chỉ có thể tu mới có thể oanh kích đến nhanh như vậy. Nguyên lực tu người thể lực theo không kịp. Chỉ có thể ở khí trên bỏ công sức. Lấy số lượng để thay thế tốc độ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp hơn 100 quyền xuống, Điền Tu Ninh cốt kiếm nhất thời tuột tay bay ra, bị Lăng Hàn tìm tòi tay nắm lấy. Đưa ta. Điền Tu Ninh liền vội vàng kêu lên, đây chính là tông chủ đại nhân tự mình ban tặng hắn bảo vật. Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói. Ở trong tay ngươi thật là không có rơi xuống cái linh khí này. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm này năm con tấn công mà đến thi binh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 569. Tổ hợp kiếm khí lăng hàn nhằm phía năm con thi binh. Bên trong cốt kiếm tùy ý. Bát hoang tỷ kiếm pháp đã là triển khai. Nhưng là thuần túy đi được là thủ thế. Một vòng bạc quang quyển múa, hắn thủ đến nước tiết không ra, đem năm con thi binh đều là cự ở ánh kiếm ở ngoài. Hắn vừa nãy nhìn thấy hiên viên tử quang đem 22 đạo khí ngưng tụ lại đến. Không phải mang, nhưng nắm giữ mang mấy phần uy năng. Để hắn được gợi ý lớn. Tại sao hắn không thể đây? Coi như chỉ là mô phỏng mang. Nói không chắc cũng có thể thúc đẩy huyền nguyên tam thức kiếm thứ hai. Này một đòn lực phá hoại trở nên cực kỳ khủng bố. Huyền diệu tam thiên tuy rằng cực hạn có thể đánh ra 3.000 đạo ánh kiếm. Lực phá hoại đáng sợ. Nhưng từ trên bản chất mà nói. Đây là một cái quần công lớn chiêu. Vạn pháp quy nhất mới thật sự là không gì không xuyên thủng. Tụ 3.000 kích ở một chiêu kiếm, đây là thế nào khủng bố lực phá hoại. Lăng Hàn đem 5 con thi binh xem là bồi luyện cốt kiếm vung vẩy bên trong, kiếm khí tung múa, nhưng là lộn xộn. Đây là hắn chính đang lính ngộ. Còn không có gì manh mối. Tự nhiên thật giống đứa nhỏ múa kiếm vậy. Hoàn toàn không thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương pháp. Có thể không có quan hệ. Bát hoang tỷ kiếm vốn là để phòng ngự xưng thiên cấp kỹ xảo. Lúc này vừa mới vận chuyển tự nhiên thủ cho hắn kín kẽ không một lỗ hổng. Trừ phi ở về mặt chiến lực nghiền ép Lăng Hàn. Bằng không muốn phá giải loại này thuần túy phòng ngự kiếm pháp. Khó. Điền Tu Ninh tức giận đến kêu to hoa hoa. Cả người tỏa ra thi khí. Dùng để kích thích 5 con thi binh. Để bọn chúng sức chiến đấu tăng vụt. Muốn một lần bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Cốt kiếm hầu như là ở dưới bản năng thôi thúc vận chuyển. Tình cờ có sơ hở chỗ. Bị thi binh bắt được. Vỗ tới. Có thể vậy thì như thế nào? Hắn nhưng là thiết bị chi thể. Cứng đến nỗi có thể so với cùng cấp chân kim. Thi binh dùng sức càng mạnh mẽ. Liền càng là phản chấn đến bản thân không xương run rẩy. Thật giống muốn đổ nát. Đây cũng không phải là ảo giác. Lại như một cái thạch đầu nhân cùng một cái đầu gỗ đánh nhau. Thạch đầu nhân dù cho ngồi bất động mặc cho đầu gỗ oanh kích. Như vậy đầu gỗ nổ đến oanh mãnh. Liền vượt qua dễ dàng để cho mình đổ nát. Chỉ là hiện tại Lăng Hàn cùng thi binh chinh lệch vẫn không có đạt đến thạch đầu cùng gỗ lớn như vậy. Hơn nữa, bị bắn trúng sức mạnh nhưng là hàng thật đúng giá. Thể phách của Lăng Hàn xác thực mạnh mẽ. Nhưng chịu đến sức mạnh xung kích vẫn để cho hắn có chút khó chịu. Cũng còn tốt. Hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị đánh tới một hai lần. Bất diệt thiên kinh lưu truyền. Trong cơ thể sôi trào lập tức liền lắng xuống. Đánh sắm không có. Nhìn chiến đấu như vậy tất cả mọi người là không nói gì. Người nhà mới đúng thi binh đi, làm sao sẽ cứng như vậy. Mà có mấy người càng là thầm nghĩ, Lăng Hàn trước chiến đấu linh động cực kỳ, bỏ qua rồi 5 con. Cồng cành, thi binh. Đem Điền Tu Ninh làm cho chỉ có thể một chọi một. Mà hiện tại nhưng là thể hiện ra phe phòng ngự mặt thực lực đáng sợ. Người này cũng quá toàn diện đi. Công kích như linh dương móc sừng. Không dấu tích có thể theo. Mà phòng thủ thời điểm lại ổn như sơn nhạc. Trọng kiếm vô phong. Hầu như tìm không ra một chút kẽ hở. Đánh nhau cùng cấp, ai có thể là đối thủ của hắn? Hiên viên tử quang. Vẫn là yêu hồi nguyệt. Lăng Hàn đối với mọi người khiếp sợ là không để ý chút nào. hắn chỉ là đem 5 con thi binh xem là đá mài dao. Mài giũa hắn đối với kiếm khí ngưng tụ. Hơn nữa, cách đó không xa Hiên Viên Tử Quang càng đang cùng ở Thiên Ca áp chiến. Hắn có thể bất cứ lúc nào tham khảo. H. I. E. A. N. Học hiện mại. Cách này tương đương với hiện trường thủ học. Mà Lăng Hàn còn có chân thị chi nhãn. Hắn không ngừng quan sát Hiên Viên Tử Quang 22 đạo tức giận tổ hợp phương thức. Hóa thành bản thân cảm ngộ. Điền Tu Ninh lại làm sao có khả năng biết Lăng Hàn là ở thử nghiệm đột phá. Còn tưởng rằng hắn rốt cuộc bị thi binh áp chế. Không khỏi mà gào thét liên tục. Gia tăng công kích. Thề muốn đem Lăng Hàn tiêu diệt tại chỗ. Nhưng hắn tuy rằng ở đây trên mặt chiếm hết thượng phong. Nhưng hoàn toàn không có cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Lăng Hàn nhìn như chỉ có chống đỡ lực lượng. Nhưng là thủ đến vững chãi. Tình cờ còn có thể phản kích một hồi. Khó lòng phòng bị. Lăng Hàn ánh mắt càng ngày càng là sáng sủa. Hắn đột nhiên cười ha ha, nói. Ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì? Điền Tu Ninh nhìn Lăng Hàn chỉ cảm thấy đối thủ này đầu óc có chút không bình thường, hắn chỉ là kêu lên. Rõ ràng là tốt rồi, còn kiếm của ta đến. Được, còn ngươi. Lăng Hàn một chiêu kiếm vung ra. Đánh ra một đạo kiếm khí. Có thể tia kiếm khí này nhưng là kỳ thô cực kỳ. Hơn nữa còn như là xà bình thường mà vặn vẹo. Cực không ổn định dáng vẻ. Điền Tu Ninh nhưng là kinh hãi. Tia kiếm khí này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức khủng bố. Để hắn sinh ra tuyệt không có thể gắng đón đỡ hàn ý. Đùng. Có thể tia kiếm khí này vừa mới đánh ra đến liền mình nổ tung. Phá nát kiếm khí phun trào. Vung lên đầy trời bụi bẩm. Ha ha ha ha. Có mấy cách đệ tử của Thiên Thi Tông nhất thời cười to đến. Có thể càng nhiều người nhưng là lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Cái này kiếm khí không giống bình thường. Hắn đang ngưng tụ kiếm khí. Có người cuối cùng nhìn ra kinh thanh hô to. Đúng, hắn ở ngưng mang a. Không thể nào, mang làm sao sẽ tản ra. Hơn nữa, đây rõ ràng chính là kiếm khí, không hề tí tẹo mang ý nhị. Ta rõ ràng cái tên này ở học Hiên Viên Tử Quang đem kiếm khí tổ hợp mà không phải dung hợp thành mang. Hí! Lần này, người người đều là nói không ra lời, người trẻ tuổi này cũng quá yêu nghiệt đi. Hắn hiển nhiên là bởi vì nhìn thấy Hiên Viên Tử Quang chiến đấu mới nghĩ đến đi mô phỏng theo. Có thể vấn đề là loại bí thuật này là coi trọng một hồi liền có thể học được xét sao. Lại như người người đều gặp kiếm khí, đao khí giống nhau, có thể lại có mấy người tu vích phu đến đi ra. Nhìn thấy cùng mình lính ngộ, đây là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Thất bại nha! Lăng Hàn lắc lắc đầu trên mặt nhưng là không hề vẻ thất vọng, cái này vốn là thử nghiệm cử chỉ. Trở lại! Hắn đó là một chiêu kiếm chém ra, oanh thô to kiếm khí phảng phất cột sáng. Có thể vẫn là giống nhau, kiếm khí đánh ra không lâu, vẫn không có phát huy ra uy lực liền tự mình tan vỡ. Lại thất bại. Rất hiển nhiên sự tình, muốn trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ một môn bí thuật, có như thế đơn giản sao? Đây nhất định có vận chuyển khiếu muốn, không phải coi trọng vài lần liền có thể học được. Dù cho là ở trên tường thành, cũng không có thiếu người nói tới nói mát. Lăng Hàn quá yêu nghiệt, để rất nhiều người phát lên lòng ganh tị. Thật có chút tỉ mỉ người nhưng là phát hiện Lăng Hàn một đạo kiếm khí này so với lúc trước tồn tại thời gian dài một chút xíu. Thật đến chỉ là một chút xíu, có thể đúng là kéo dài. Đối với điểm ấy, Lăng Hàn tự nhiên là rõ ràng nhất. Hắn lộ ra mỉm cười, không tức giận chút nào, lại vung một chiêu kiếm. Cải tiến mình không đủ. 10 kiếm. 20 kiếm. 30 kiếm. Sự tiến bộ của hắn càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến đại bộ phần mọi người là phát hiện kiếm khí của hắn ngưng thời gian là càng ngày càng dài. Điền Tu Ninh ngơ ngác, hắn đây là ở làm lăng hàn đá mài dao sao? Hắn hét lớn một tiếng, nói, huyết cốt phá. Nhất thời, năm con thi binh gầm dữ dội, phát sinh như là dã thú hí. Bọn nó cánh tay phải càng là đang phát sinh ngụy biến, hóa thành một nhánh cốt mâu, tỏa ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Năm con thi binh đồng thời vung ra cốt mâu, hướng về lăng hàn đâm tới. Khí thế kia phảng phất mạnh mẽ đến đâu phòng ngự đều có thể một đòn đánh xuyên. Đoạn, lăng hàn cũng khẽ quát một tiếng, vung ra ấm ánh một chiêu kiếm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 570. Thiên thi tông đại bại một chiêu kiếm xẹp qua. Như chân long thức tỉnh. To dài kiếm khí dương nanh múa vuốt. Hướng về năm con thi binh chém tới. Oành oành oành oành. Kiếm khí xẹp qua. Năm con thi binh càng là bị cùng nhau đánh bay. Thật giống năm cái lông chim vậy. Yếu đuối mong manh. Không đỡ nổi một đòn. Mà khi chúng nó rơi xuống đất sau, tất cả mọi người là rõ ràng mà nhìn thấy. Bọn nó trên xương lại có từng đảo vơ. Sơ. Tị. Lơ. Lơ. Sơ. Gơ. Mạng nhện giống như vết sạn nứt. Hí. Mọi người thán phục. Thi binh thể phách đó là cỡ nào mạnh mẽ. Có thể ở lăng hàn một chiêu kiếm bên dưới lại xuất hiện rạn nứt. Thế này thì quá mức rồi. Phải biết, tia kiếm khí này cũng chỉ là bởi cấp 6 linh khí đánh ra đến. Cho dù so với thi binh mạnh mẽ, cũng không nên cường đại đến phần này tiến lên. Hắn ngưng tụ thành kiếm khí. Có người run giọng nói rằng, không phải ngưng tụ thành kiếm mang, mà là ngưng tụ thành kiếm khí, uy lực vượt xa kiếm khí, nhưng lại kém kiếm mang. Đây là một cái thối lui có thể tiến vào giai đoạn, vừa có thể ủng sẽ vượt qua tức giận uy năng, lại không bị mang ràng buộc, còn có thể tiếp tục tăng lên tức giận số lượng. Thiên tài yêu nghiệt, chỉ là vừa nãy nhìn hiên viên tử quang vận chuyển một hồi, hắn cái này lơ y e a nơ học được. Ta nhỏ cái thần A, thế gian có như thế khủng bố ra hỏa sao? Bọn họ nhưng lại không biết. Lăng hàn kiếp trước đã từng đứng thiên nhân cảnh độ cao. Đời này càng là được chân thị chi nhãn thần thông. Có thể dường như chống đỡ bản chất. Để hắn rõ ràng mà nhìn thấy hiên viên tử quang ở khí trên tổ hợp vận dụng. Hắn chỉ muốn chiếm được dẫn sắt. Như vậy lấy hắn võ đạo thiên phú lại thêm đã từng lập độ cao. Tổ hợp kiếm khí liền thành một việc nhỏ. Đáng ghét. Điền Tu Ninh gào thét. Trong cơ thể thả ra từng đạo thi khí. Tràn vào năm con thi binh trong cơ thể. Nhất thời. Bọn nó trên người vết rạn nứt bắt đầu khép lại. Tốc độ cực nhanh cực nhanh. Đây là thi binh ưu thế. Chỉ cần có vô cùng thi khí giúp đỡ, bọn nó liền hầu như là không chết. Bằng không hiên viên tử quang không chỉ nắm giữ tức giận tổ hợp bí pháp, thậm chí hắn khí còn nhiều đạt 22 nói. Vì sao vẫn không có chiến thắng ở thiên ca? Một mặt đúng là ở thiên ca rất mạnh, mặt khác cũng là bởi vì thi binh này không chết đặc tính. Giết cho ta! Điền Tu Ninh lần thứ hai dịch động thi binh hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn nhưng là bình chân như vậy, lẩm bẩm nói. Kiếm khí là tổ hợp hình thành, nhưng lại muốn đem cốt văn ngưng ở phía trên, vậy thì có chút khó khăn. Hắn muốn đem chiếm được lão hung mông cốt văn bám vào trên kiếm khí, điều này có thể tăng lên rất nhiều uy năng. Chỉ là hiện tại kiếm khí vốn là tổ hợp thể, muốn ở tổ hợp thể trên bám vào cốt văn, khó. Lăng Hàn tiếp tục cầm 5 con thi binh coi như bồi luyện. Không ngừng chém đánh kiếm khí. khủng bố kiếm khí quét ngang bên trong. Năm con thi binh liên tục bị thương. Dù cho bát hoang tỷ kiếm là để phòng ngự làm chủ, có thể tổ hợp kiếm khí uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Điền Tu Ninh đã không có tinh lực tham dự chiến đấu. Chính là không ngừng phóng thích thi khí chữa trị thi binh. Bằng không những cái thi binh này một khi bị nổ nát, vậy cũng mang ý nghĩa hắn thảm bại. Nhưng hắn mặc dù là thiên thi tông cao đệ, có thể thi khí cũng đúng có cuối cùng. Rất nhanh để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Cũng không biết chém bao nhiêu kiếm. Lăng Hàn tái xuất một chiêu kiếm thời điểm, lại phát hiện lại không có thi binh lại đây đỡ kiếm. Hắn không khỏi ngẩn ra. Nhìn về phía Điền Tu Ninh nói. Làm sao không đánh? Mia nó, ngươi làm sao bộ này vượt dáng dấp, muốn hù chết người a? Điền Tu Ninh trước tuy rằng không thể nói là phong thần tuấn lang, nhưng dù gì cũng là thân cao thể tráng. Cả người đều là tỏa ra kinh người khí tức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại xấu thành người làm bì đều kề sát ở trên xương, thật giống đói bụng mấy tháng. Ngươi còn muốn nhục nhã ta? Điền Tu Ninh run giọng nói. Hắn không ngừng chữa trị năm con thi binh. Đã đem thi khí tiêu hao hết. Thậm chí bản nguyên thi khí cũng hao tổn không ít. Tự nhiên khô quắt thành khô lâu quái vậy. Ha ha, không chú ý không chú ý. Lăng Hàn không hề có thành ý mà nói rằng. Trên mặt nhưng là tràn ngập tiếc nuối. Hắn vẫn không thể nào đem cốt văn bám vào tổ hợp trên kiếm khí. Chủ yếu là đối phương quá không trải qua đánh. Điền Tu Ninh phấn khởi dư dũng nhảy về phe mình trong trận doanh. Trận chiến này tự nhiên là thảm bại. Cái kế tiếp. Lăng Hàn tử tốn nói. Bạch Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Hàn có loại không nói gì cảm giác. Hắn biết Trung Châu tàng long ngọa hổ. Vạn bảo thành nơi như thế này càng khả năng xuất hiện đương đại thiên kiêu. Bởi vậy hắn mang theo 10 tên tông chủ thân đồ trước tới khiêu chiến. Để những cái này mắt cao hơn đầu người trẻ tuổi đến rèn luyện một hồi. Nhưng hắn vẫn là trong lòng khẳng định, có ở thiên ca ở, đối thủ mạnh hơn đều có thể ung dung trấn áp. Hiện tại, ở thiên ca bị người cản lại, mà các đệ tử khác nhưng là gặp phải thảm bại. Không phải thua với một người, mà là bị tập thể thay phiên 3 lần. Trước tiên bại bởi một tiểu nha đầu, lại bại bởi một cái ngốc bẩm sinh nữ nhân. Lại tiếp sau đó chính là cái này nam tử trẻ tuổi. Đây là thế nào, năm xưa bất lợi a, thiên tài cũng quá nhiều đi. Không cần đánh, coi như ngươi liền thắng 9 chàng cùng lão tam chiến thôi, sẽ cùng ngươi giao thủ. Bạch Nguyên bất đắc dĩ nói rằng. Lăng Hàn nhòe miệng cười, hướng về Hiên Viên Tử Quang nói. Tiểu Quang Quang, ngươi có được hay không à, không được liền giao cho ta. Nói láo. Hiên Viên Tử Quang gào thét. Trong đôi mắt có thần quang lóng lánh. Cả người càng là tỏa ra ngọn lửa màu tím. Oanh! Hơi thở của hắn càng là bão táp. Sức mạnh huyết thống sao? Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Thời khắc này Hiên Viên Tử Quang đúng là rất mạnh lớn. Cảm giác đã vượt qua sinh hoa cảnh cấp bậc mà bước vào linh anh cảnh độ cao. Trong vòng 3 chiêu đánh nổ ngươi. Hiên Viên Tử Quang quát to, song quyền như truy quay về ở thiên ca đánh tung mà đi. Oành oành oành oành oành. Quả nhiên, 5 con thi binh bây giờ căn bản không phải Hiên Viên Tử Quang đối thủ. Bị hắn tiện tay oanh trên một cách liền lập tức nổ thành nát tan. Liền chữa chỉ cơ hội đều là không có. Ở thiên ca hoàn toàn biến sắc. Vội vã thả người lùi về sau. Rút lui tiến vào thiên thi tông trong trận doanh. Càng là không dám tái chiến. Đây là tự nhiên. Linh anh cảnh nghiền ép sinh hoa. Hắn vẫn không có mạnh có thể chém ngược linh anh trình độ. Tự nhiên chỉ có khí chiến. Ở thiên ca cũng thất bại. Đến đây thiên thi tông 10 tên đệ tử bị toàn bộ oanh bại. Để bọn họ mỗi người trên mặt tối tăm. Rõ ràng là mang theo người thắng vầng sáng mà đến, nhưng lại bị trà đạp thành cặn, ai còn nhấc đến ngẩng đầu lên. Bạch Nguyên trong lòng thở dài, lão đại và lão nhị không có tới, xem ra chỉ có thể nuốt vào trận này thất lợi. Hàn Lâm có thể dám đánh với ta một trận. Hiên Viên Tử Quang nhưng là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói. Muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha ha ha. Tuy rằng ta rất đáng ghét ngươi, có thể không phải không thừa nhận. Ngươi xác thực còn có mấy phần dũng khí. Hiên Viên Tử Quang giết tới, song trưởng đánh ra trong, ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa hổ. Liền để ngươi cái này ăn trộm người nhìn cái gì mới đúng sức mạnh chân chính. Hắn phát động sức mạnh huyết thống sau. Sức mạnh tăng vụt. Đã là đột phá sinh hoa cảnh cấp bậc. Lại ngưng tụ 22 đạo khí. Con này hỏa hổ chính là cấp thấp linh anh cảnh đều có thể đánh giết. Cường đại đến khủng bố. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không gắng đón đỡ. Hắn vốn là cùng Hiên Viên Tử Quang về mặt cảnh giới chênh lệch rất nhiều. Huống chi đối phương hiện tại còn kích hoạt rồi sức mạnh huyết thống. Thật giống như phục rồi cấm dược vậy. Lập tức trở nên mãnh gấp mấy lần. Hắn triển khai dược tiên bộ, chỉ cần kéo dài tới đối phương sức mạnh huyết thống tiêu hao hết, hắn thì sẽ khởi xướng phản kích.